Rồi. Nam mô con đem hết lòng thành kính xin quy tâm lòng tứ ta, tùy tâm bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Dạ xin vâng. Vâng những điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Thưa quý Phật tử, sau khi đã thọ trì tam vi và ngũ giới nơi tam bảo, thì răng văn giữ lành theo cho được trong sạch thân trọn đời chẳng nên dễ vui. Dạ xin vâng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dữ giới. Các chúng sanh được đầy đủ tài vật cũng nhờ dữ giới. Các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ dữ giới. Bởi các cơ ấy chư quý Phật tử các thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lấp nhơ. Dân tuân mi mi tân avamang galan cha yo chamanapo sakuna sasato bata gapo du supinan akantang buddha rupa pe namina samanto yan tuân mi mi tân avamang galan cha yo chamanapo sakuna sasato bata gapo du supinan akantang thamma rupa pe namina samanto yan tuân mi mi tân avamang galan cha yo chamanapo sakuna sasato papa kaho tu supinam akanta sangka rupa vena vena samanto dukkha patta chani dukkha paya patta chani paya sukha patta chani sukha hontu sabbe vipadino bhavantu sabbamangalam rakkhantu sabbade vata sabbabuddha rupa vena sadda sukhi bhavantu te bhavantu sabbamangalam rakkhantu sabbadevata sabbadhamma rupa vena sadda sukhi bhavantu te bhavantu sabbamangalam rakkhantu sabbadevata sabbasangha rupa vena sadda sukhi à hoàn tu tê tất cả sự hạnh phúc hẳn có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đức của chư Phật do nhờ quay đức của giáo pháp do nhờ quay đức của chư tăng các sự thành lợi thường đến người cầu xin cho quả có tâm tinh thần tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thủ sa thủ sa thủ chư thiên ngữ trên hư không địa cầu thượng ngữ rõ không mọi điều long vương thần lực có nhiều đoàn sinh hoan hỷ phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bội các bậc thầy tổ an vui lâu dài khuyên thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui tu đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngàn vị lai. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái phần mà thanh tịnh đạo qua cái phần thứ hai mà chúng ta được nghe qua các vị tuần qua là cái phần mà định thanh tịnh đạo. Thì chúng ta được nghe qua tuần trước từ quá về vấn đề mà tu tập vấn đề thiền trí và con đường mà chúng ta phát triển vấn đề các thiền trí này thì chúng ta phải biết nó qua các chi thiền, và các chi thiền này chúng ta phải biết nó có tất cả là năm chi thiền mà chúng ta được nghe qua dẫn. Nên chúng ta thứ nhất đó là chi tầm, chi tứ, chi hỷ, chi lạc và chi nhất thống. Cái chữ nhất thống này có một vài nơi kiểm sách ta để gọi là nhất tâm, hay là nơi ngài thực sự thì ngài để gọi là nhất thống, nhưng mà tiếng Bali là ekakata, tức là tâm ta chuyên nhất và thành một biển với lúc tìm một đó hay là với đối tượng đó. Chúng ta không có tất là hai. Ngày nào mà chúng ta tu tập để thiền ấy, mà chúng ta chuyên tâm chú tâm vào trong cái đề mục đó mà chúng ta không có gián đoạn và chúng ta không có thì lời ca giữa đề mục và tâm thức của ta là hai, lúc đó chúng ta gọi là đắc thiền hay là chúng ta chứng đắc thiền là từ đó. Đó là cái con đường mà người hành giả tu tập về thiền chỉ sẽ đi đến. Cũng như vậy khi chúng ta tu tập về thiền quán á, thì khi lúc đó đó người hành giả sẽ tu tập từ con đường thanh tứ niệm xứ qua con đường thanh thọ tâm pháp và sẽ chứng đắc được đạo quả niết bàn. Hai cái con đường đi rõ ràng khác biệt với nhau và các quý hành giả chúng ta cần phải nắm cỏ được vững chắc. Thứ nhất là con đường thiếu thiền chỉ là chúng ta được sanh về các cõi trời sắc giới và vô sắc giới, con đường thiền quán và con đường ta đi đến đạo quả niết bàn và giải thoát chấm dứt sanh già đau và chết thoát khỏi tam giới. Cái đó thì chúng ta phải bỏ hướng đi chắc chắn như vậy đó, không còn sai chặt nữa. Và thứ hai là khi chúng ta tu về thiền chỉ là cái người hành giả làm cho được đến mức đạt được là gì, định tâm, không có cái trạng thái phóng dật hay là trạng thái lo nghĩ và trào hối vân vân. Trong cái sự định tâm đó người hành giả sẽ đem đến kết quả là gì, tâm được an trú và trụ một cái trạng thái một điểm với đề mục chúng ta đã chọn. Tuy nhiên cái đó chỉ là một giai đoạn nhất thời ở cái giai đoạn mà họ nhận định và họ hưởng được cái vị trí đó, chứ chưa hẳn là họ chấm dứt tuyệt đối cái sự phóng dật cái tâm thức của họ. Trừ khi họ đến tình thành A-la-hán thì vì đó mới diệt trừ được năm thượng phần kiết sử, trong đó có phần là phóng dật, thì họ mới giúp bỏ được con đường của bố ráo đó mới hết được. Do đó đó thì chúng ta nhận xét lên một lần nữa là con đường thiền chỉ mà ta tu tập đây là chúng ta chỉ làm trạng thái ức chế cái tâm ta xuống mà thôi. Nên do đó có một vài chỗ dịch gọi là tâm tu thiền chỉ là tu là cho tâm được an tịnh, hay là chúng ta tu tập thiền chỉ là tu thiền tĩnh chỉ là an tịnh vắng lặng cái tâm thức của ta không còn bị dao động phóng dật vân vân. Nhưng mà đó chỉ trong cái giai đoạn mà chúng ta nhập định. Từ trước khi chúng ta tới giai đoạn được nhập định, từ khi sơ cơ chuẩn bị tu tập cho đến khi nhập định, tâm ta có thể phải phóng đi phóng dật lên phóng xuống vẫn còn có. Là sau khi chúng ta xả thiền ra, qua khỏi cái thiền định đó, ta nhập định xong một thời gian, một giờ, hai giờ, ta xả thiền ra, thì tâm chúng ta cũng trở lại khỏi ven thường, chúng ta vẫn còn cái trạng thái đó như thường. Chính như đó, cái hai cái lĩnh vực đó làm cho chúng ta có một nhận xét mà các quý hành giả nhìn thấy là con đường thiền chỉ có khi chúng ta đắc thiền được và ta giữ cái thiền định đó không được lâu dài và vững chắc, có khi chúng ta bị hoại thiền. Cái tự nghe kịp ha, đối với con đường thiền quả, con đường thiền quán đó là từng đạo quả nào mà chúng ta chứng đắc là không bao giờ bị mắc và không bao giờ bị hoại. Hai cái đó là một lần chúng ta xác định nữa, chúng ta thấy rõ cái điều vậy đó. Nhưng mà có một số ngày hôm nay trong các những trung tâm thiền đường nổi tiếng trên thế giới, và hôm nay các vị hành giả tu tập vẫn còn phải có những cái rất khó khăn trở ngại. Trở ngại là do từ đâu? Do trở ngại từ nơi hành giả, hay trở ngại do từ phương pháp, hay là do trở ngại về thiền sư, hay trở ngại do môi trường ta tu tập hay nơi thiền đường. Thực sự ra đó chưa có ai quyết định được cách rõ ràng vị trí đó mà chúng ta có vì gì trở ngại. Trở ngại như thế nào? Là ta có những vị họ tu tập họ không gặt hái được kết quả, cho dù đó là thiền chỉ họ không thành tựu, cho dù đi con đường thiền quán họ cũng gặt hái được kết quả. Chính do đó đó họ lăn quanh trong cái sự tìm hiểu đó mà họ gặt hái ta tìm cầu. Và hôm nay các trung tâm thiền đường nổi tiếng trên thế giới và họ khuyến khích những hành giả họ tu tập đó, là phối hợp con cả hai, có hợp với cả hai. Trên con đường tu tập á, là nếu muốn đi đến đạo quả thì nếu chúng ta không có khả năng để chúng ta phát triển con đường đạo quả vô cáo được á, thì chúng ta phải dùng thiền chỉ để chúng ta đi qua con đường thiền quán, rồi chúng ta đi đến đạo quả mới được. Dùng cái tâm định an trú trong định thiền đó và chúng ta mới phát triển tuệ quán lên, rồi thấy được tăng tướng vô thường khổ vô ngã, họ mới chứng đắc lên trên con tốc độ đó. Do đó một số họ đang được khuyến khích, một số thiền đường đang được khuyến khích, nhưng mà có một số là họ không chấp nhận và họ không khuyến khích điều đó. Họ cho rằng nếu mà chúng ta đi vào con đường thiền chỉ mà chúng ta an trú được tâm tình đó đó, và sự an trú nó làm cho ta lợi lạc, các cho hành giả lợi lạc, nhiều khi họ dính mắc lại trong đó luôn và họ không đi ra, họ ở luôn trong trạng thái an trú an tịnh cái tâm đó đó và không đi ra, thì lúc đó mà họ muốn đi đến đạo quả họ rất là khó khăn. Khi mà họ nhìn thấy thực tướng đó, họ không có muốn chấp nhận điều đó, chính cái đó đó cũng bị trở ngại. Chúng ta biết ta loại hạnh nào, như chúng ta được biết đó là có hai hạng hành giả mà chúng ta được nghe qua. Thứ nhất là hạng gọi là tịnh quán ký giả, cái người mà tịnh quán ký giả đó, cái người đó đó là có khả năng trực chỉ cái đường thiền quả đến đạo quả. Nhưng mà có người là không được cái tình trạng thái trịnh quán ký giả đó, thì họ phải là chỉ quán ký giả. Chúng ta chưa biết chúng ta là người nào, quý con cũng nghe kịp không? Khi vào trong thực tập á, và trong thực tu tập á, đi vào con đường mình thành hành á, thì chúng ta mới biết chúng ta ở hạng người nào. Chúng ta chưa biết được, do đó trạng thái lân quanh lẫn quẩn với tâm ta vẫn còn có ngày hôm nay. Thứ nhất á, đối với người hành trình tịnh quán trí giả đó, là họ mạnh cái chi? Họ mạnh về cái về trí tuệ, do đó họ có khả năng họ chấp nhận được hay là trực diện được thực tướng tam tướng của thường, của đau, của ngã, họ chứng đắc đạo quả liền. Những cái người mà mạnh như đó đó, hồi xưa thì chúng ta được biết đó là như ngài Xá Lợi Phất, ngài Một Kiền Liên, đó là những vị là tịnh quán trí giả, vừa thấy pháp thực tướng đó là họ chứng đắc liền. Còn như ngày hôm nay đa số chúng ta có thấy pháp thực tướng đi nữa, và chúng ta không có đủ điều kiện để chúng ta chứng nhận được và chúng ta lãnh hội được, do đó chúng ta phải tu tập phải phát hành, người ta gọi là hành thiền, để rồi chúng ta mới thấy, người ta mới gặt hái, người ta nhận lãnh hội, người ta chứng đắc được. Cái đó là con đường đó gọi là chỉ quán. Do đó khi mà nói tới con đường chỉ quán đó, thì họ cũng phải đi qua con đường vừa chỉ qua quán, cũng có cái chỗ này, cái tự nghe kịp ha, vừa chỉ qua quán. Do đó đó khi ta đi tới chỉ đó, thì chúng ta qua quán, thì quán đó, chỉ quán thì chúng ta sẽ thấy cái năm chi, bạn nè, chúng ta được thường nghe nói năm chi tầm tứ thị lạc và định, hay ta gọi là nhất tâm hay là nhất thất, đúng không? Rồi chưa? Rồi trước khi ta có năm chi như vậy đó, con đường thiền quán đó, thiền quán chúng ta có ba chi chúng ta cần phải có là niệm định và tuệ. Vậy thì ở giai đoạn nào chúng ta kết hợp với chỉ và quán? Giai đoạn ở ngay khi chúng ta đến cái định này á, là nhất thất này á, là chúng ta kết hợp qua cái định này của quán và chúng ta mới phát triển tại quán lên. Như vậy đó, chúng ta có con đường ra, con đường ra. Nếu như mà chúng ta đi được cái này á, thì là chỗ giai đoạn này, cái chỗ niệm này á, là cái niệm trong tầm, niệm trong tứ, niệm trong thị, niệm trong lạc, phải vững cực vững chất. Cái người hành giả có thiền quán là phải vững chất cái đề mục đó, phải đổ trên bát thực chất và không có để mà buông rơi cái đó. Khi ta nắm chắc những cái giai đoạn này là khi chúng ta nắm hết hỷ và lạc rồi đó, tới khi định với định cùng nhau một lúc á, thì chúng ta mới phát triển tuệ. Nếu không á, ở ngay cái niệm của người thiền quán đó mà không có trong chú trong tâm trong tầm á, thì lúc bây giờ phá ngay cái cơ sở đầu tiên, cái nền tảng đầu tiên sụp đổ liền. Quý tự nghe kịp ha. Chẳng hạn như chúng ta đi vào con đường gọi là tìm cầu là hơi thở, đúng không? Lấy hơi thở thì chúng ta phải cái niệm của cái thiền quán này, là niệm của thiền quán là gì, để đem tâm gắn bó với hơi thở. Thiền quán phải đi như vậy đó. Hôm nay chúng ta đi qua con đường đó thế như vậy đó, đem tâm vào hơi thở. Nhưng mà nếu như mà chúng ta là tỉnh quán á, chỉ giả là chúng ta thấy hơi thở nó sinh gì thay đổi trong không giống nhau, thì trước cái sau không giống nhau, cái đó là mạnh đó, đối với những người là tỉnh quán. Nhưng mà đối với người mà không có khả năng nhìn nội cái theo dõi cái hơi thở thôi, theo dõi cái thở còn không theo dõi được đó, vừa bắt vô cái tâm vừa vô cái thở cái tâm là phóng đi, chạy về nhà, chạy về gia đình, chạy về công việc làm, chạy về công việc vân vân. Thì cho đó đó, ngay khi đó đó đặt ra chúng ta thấy hơi thở trước nên là sao khác biệt và sao sanh diệt thay đổi như vậy được. Do đó đối với những người thiền sư khuyến khích những cái hành giả đang tu tập về thiền quán, họ phải dùng cái phương pháp rất là mẹo sử dụng để làm gì, trở về trong được thiền chỉ, anh cứ nắm những hơi thở trước cái đã ra và anh tính tiếp, anh nắm được cái nào mà anh bạn nắm được cái hơi thở hiểu chắc rồi đó, chúng ta mới tính tiếp cái trạng thái sinh diệt, anh quan sát sự hiện diện thay đổi của thực tướng đó, chứ đừng có dò bắt trước, đừng có dò bắt liền, bắt trước liền đó thì nó cũng dục mắt đi. Chính cho đó cái tùy quán đó được đỡ như vậy đó, quý Phật tử nghe kịp không? Có những người gọi bắt chết, gọi bắt sớm với cái niệm, nhưng mà khi bắt sớm cái niệm đó, khi mà chúng ta biết rằng là khi ta đi vào con đường thiền quán á, là chúng ta có đối diện với kiết sử, khi ta đi vào con đường thiền chỉ ta đối diện với chiếc truyền cái, quý tử phải thấy rõ như vậy đó. Hai cái đó là hai cái mâu thuẫn của con đường tu tập chúng ta, với thiền chỉ là họ bị cột chói bởi truyền cái, nhưng mà với con đường thiền quán đó, họ bị cột chói bởi kiết sử. Hai cái đó nó không có thể nào mà giống nhau được, không có thể nhầm giống nhau được. Chính nhờ đó cái người hành giả và tu tập đó họ có thể thanh nhiệt được, không có thể nhầm lẫn được, rau này cắn cằm họ kia được, không có được cắn lộn như vậy được, thì chúng ta sẽ lộn không được tu tập truyền cái, truyền cái, truyền cái và kiết sử. Mấy người tự nghe kịp à? Như vậy thì khi kiết năm cái này thì chỉ có năm truyền cái, nhưng mà kiết sử thì lại có 10 kiết sử mà chia làm hai, hạ phần kiết sử và thượng phần kiết sử. Thượng phần kiết sử mỗi một cái thì chỉ làm năm. Vậy thì khi chúng ta sẽ lấy năm hạ phần kiết sử, năm thượng phần kiết sử này, vì thì năm cái chuyện cái này nó phối hợp được cái nào, năm chuyện cái này nó phối hợp được ba trong năm 10 cái kiết sử này, người người hành giả tu tập có thấy được trong cái chuyện chuyện cái này. Chúng ta thấy có tham đúng không nè, sân nè đúng không nè, không nè, sang thái nè, rồi trảo hối chúng ta có trảo hối, rồi chứ nữa, rồi là hôn thùy và hoài nghi. Thì trong cái đó thì chúng ta sẽ thấy nó có năm cái phần này, chúng ta gọi là năm cái thiền cái tu tập về thiền chỉ. Nhưng mà trong năm cái thiền cái tu tập về thiền chỉ đó, nó kết hợp trong có ba cái kiết sử của bên thiền quán, là chi tham là một, sân là hai, không thùy và quậy nghi, đó là tỉnh tắc của một chữ gì, của si. Thì ở đây kiết sử chúng ta có đặt đó, phải không nè? Với ba, với năm cái hạ bằng kiết sử này là chúng ta diệt được tham và sân, nhưng nó thường bằng kiết sử này ta mới diệt được si của chúng mình. Do đó rõ ràng là con đường nó có kết hợp được, ta kết hợp được. Quý tư văn tử tỉnh nghe kịp ha, nó chậm quý tư nghe kịp hả? Nói chậm của tôi nghe kịp hả? Chậm quá nghe kịp. Kịp hả? Khi nào mà nhanh cái tôi stop lại cho sự hả? Để tôi quen khi mà vô cái gì khi đó nó quên hết. Có Phật tử ngồi như đây nên tôi nói liên tục rồi không có kịp lại hết. Thì của tôi phải giờ ta là stop sự lại hả? Được chưa? Rồi, năm cái chuyện cái này chúng ta kết thúc câu 3 trong chiếc sự. Mà trong cái năm thiền cái này, tham sân và hôn thùy và bài nghi này là cái trạng thái, cái trạng thái si mê. Si mê chúng ta nó không trồng được thiền viên, mà chúng ta bài nghi, chúng ta trong hiểu biết chúng ta có si mê. Thì ở đây hạ phần kiết sử này chúng ta sẽ thấy ở đây nó có ba cái tầng, ba tầng đó là thấp lái là sơ thì là sơ đạo sơ quả, nhất lái là gọi là dị đạo dị quả, và bắt lái là chúng ta đã diệt tuyệt cả hai loại gì, tham và diệt tuyệt hai loại là tham và sân, phải chưa? Có hai loại tham và sân chúng ta bị diệt tuyệt chúng ta đó. Nhưng mà tới thường mà kiết sử bây giờ là chúng ta mới diệt tuyệt cái gì, vô minh. Và trong vô minh này là nằm ở trong cộng phật này, thời giờ đó ta phối hợp lại cái chi các chuyên thiền, ta phối hợp lại cái chuyên cái, người ta phối hợp lại cái 10 kiết sử này, chúng ta ra lại cả nhà kết hợp ta có chỉ quán, chỉ giả. Kịp chưa? Ta có chỉ quán chí, chỉ giả. Nếu như mà chúng ta không kết hợp được hai cái đó lại á, thì chúng ta không có con đường tiến tới chỉ quán chỉ giả được. Thì tự nghe kịp à? Với cái nhà, với cái người, cái nhà hành giả, với người hành giả tu tập phải sắc bén, phải sắc bén, phải nắm vững kiến thức này để mà chúng ta mới đi vào cái môn đạo cái tốt báo được. Chứ còn không á, lúc bây giờ chúng ta đi nguyên tắc, chúng ta lấy tầm tứ hy lạc tiếng khóc, chúng ta làm như vậy đó, thì thật sự đó chỉ là một phương pháp nguyên tắc mà thôi, chứ không có nắm bắt một cách chính xác ngay cả kết quả của nó. Ví dụ tận này thì ha, do đó với những cái người mà tu tập về con đường hành thiền chỉ cũng phải biết, con người mà tu tập về thiền quán cũng phải nắm bắt, và kết hợp hai cái này có con đường thông giao, có đường thông giao qua lại với nhau. Vậy thì khi chúng ta lấy cái năm cái chi thiền, chúng ta lấy năm cái chi thiền mà chúng ta ức chế được năm cái chi cái, ta dùng cái từ là ức chế vào nè, chúng ta chưa cái diệt được, phải nè, với năm cái chi thiền mà ta ức chế được năm cái chi cái này là chúng ta đã đi tới con đường định tới tâm ta được vào đó. Khi ta định được cái tâm của ta được vào đó thì con đường mà phát triển tệ quá này là con đường chúng ta phát triển nó dễ hơn là chúng ta đi con đường niệm và hơi thở được định cái này nó lâu lắm. Do đó với hai cái lĩnh vực đó chúng ta phải biết phối hợp. Với hai lĩnh vực đó ngày hôm nay có một số các thiền đường khuyến khích chúng ta hành theo cái đường đó. Chẳng hạn như hôm nay ở Miến Điện có một cái thiền đường ta gọi thiền đường Ba Úc, họ kết hợp với hai con đường tu tập đó, khuyến khích hành giả phải tiếp tập từ thiền chỉ và thiền quán mới được, và con đường thiền chỉ phải đi tới từng các tầng thiền để mà họ khó và họ mới qua con đường thiền quán họ phát triển mới được. Nếu không có thì họ không có chỉ con đường thiền quán cách tố cáo, mà hành giả cũng thể đạt con đường thiền quán tố cáo để đến đạo quả được ngay cũng bây giờ không cho, không có kết quả. Do đó những yêu cầu của các thiền đường đó đòi hỏi cái gì đó phải đắc từ các sự thiền, từ các tầng thiền. Sơ nhị tam tứ thiền chúng ta thấy thật sự là không phải là khó, mà thật cũng là khó cho những người không có khả năng, phải không nào? Không có thể dễ dàng chúng ta nói chúng ta có sơ nhị tam tứ thiền cách dễ dàng đâu. Chúng ta tu tập thì còn chúng ta đi vào lý thuyết á, thì dễ nghe, nhưng mà đi vào thực hành á, thì thật sự khó, là ta nói cách dân đơn giản được. Do đó hai cái lĩnh vực này, trên năm cái chuyện cãi tham và sân, ở đây là si, chúng ta tự chế xuống á, thì lúc đó cái tâm ta mới định, cái đó là con đường thiền quán. Mà khi mà chúng ta đi từ tầng thứ gì là thứ thống này, là tâm ta đang định xuống đó, là năm cái chuyện cái này được đè nén xuống, không có cho phát triển. Chúng ta đến cái trạng thái nhất thống appana hay ekagata thì ta được appana, ta đắc thiền đó, thì năm cái pháp này không có trong thời gian một giờ đồng hồ. Nếu ta định nguyện, chúng ta có nguyện một giờ đồng hồ, hai giờ đồng hồ, chúng ta nguyện đó, thì lúc bấy giờ năm cái chuyện cãi này không sanh. Không sanh á, thì với những hành giả đó, họ sẽ thấy là gì? Tâm họ được an trú, nhưng mà các pháp của họ vẫn không ngừng. Pháp họ không ngừng ra lúc đó, cái tệ quán nó phát triển lên. Lúc đó cái sân gì của họ, cái sắc pháp họ sanh lên, họ thấy lúc đó bắt vô đó thì thành được thực tế. Cái đó là kỹ thuật. Quý vị tự nghe kịp mà giữ được cái tâm. Do đó cái người thiền quán họ thường yêu cầu là gì? Thân đau nhưng tâm không đau, là cái ý nghĩa đó như vậy đó. Khi mà tâm mà ta đau đó là chúng ta không thấy được thực tướng, nhưng mà thân ta đau mà tâm ta không đau, lúc đó là tâm ta định nhìn vô trong cái hiện tượng của pháp cái sanh diệt, lúc đó tệ quán nó phát lên, vì đó nó tâm ta mới gặp hái được kết quả được. Còn nếu như ta không có định được lúc này thì một tuệ không có sanh lên được con đường mà niệm định tuệ. Vậy thì chúng ta nói đến niệm định và tuệ của con đường thiền quán này, không lẽ nào chúng ta không biết, không lẽ nào chúng ta không biết so sánh là như vậy? Thì ở đây nó có những điểm trùng hợp. Ở phần mà tám vô lậu học là gì? Ba cái lậu hoặc này là chúng ta có là gì? Giới, định và tuệ. Như vậy thì nó có trùng hợp hay không? Chúng ta bắt đầu để một chi pháp này vô nữa, chúng ta bắt đầu so sánh. Như thế thì ở đây, như thế thì giới nó ngang như cái niệm, và cái định này giống như cái định của thiền quán, và cái tuệ quán này cũng y như cái tuệ vô lậu học này. Nên như thế có sự trùng hợp, nó có kỹ thuật. Như thế thì nó lại có một cầu thông giao, đúng rồi. Thì khi mà cái cầu không nhau này thì chúng ta sẽ thấy như thế. Thì khi mà nhớ này là niệm, nhớ này là hành niệm, nhớ này là niệm, chúng ta đã biết chúng ta có nhớ nguyện và nhớ ngăn ngừa. Chúng ta đã biết nhớ nguyện và nhớ ngăn ngừa, chắc chắn là chúng ta chưa có nhớ sắc trừ đâu, tại vì chúng ta còn là phàm thoáng đạt. Chúng ta có được nhớ nguyện và nhớ ngăn ngừa, vì chỉ những cái gì mà chúng ta lập nguyện ngay khi chúng ta đi vào con đường tu tập để thiền thì chúng ta phải giữ cho bằng được, giữ sự chéo có sự ký ghi nhớ chứ không được quên. Ra được chưa? Cái gì mà ta lập nguyện chúng ta không được phá cái lời nguyện đó. Cái gì ta lập nguyện coi đó chúng ta phải thực thi trong sự ghi nhớ cho không được bẻ gãy, con đường đó là chúng ta mới đi tiếp được. Thí dụ như quý tử nói chứ, như Sĩ Đạt Tá ngồi dưới cội cây, ngài nói cho xương có tan rã đi, máu có khô cạn đi, quyết không ngồi cội cây nếu chưa đắc đạo quả. Đó là ngài lập nguyện bởi cái gì? Giới nguyện mà phải có ghi nhớ, nhà không được bỏ. Ta cũng phải làm như vậy. Do đó đó, các vị hành giả đa số họ cứ nắm chắc vô những cái gì, cái tướng, nhưng không nắm được cái dụng, cái thể. Chẳng hạn như tôi giữ giới thì là tôi giữ cái giới này đó là tôi được trọn vẹn rồi. Nhưng mà cái giới chúng ta giữ được năm giới, có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dâm, tụ, vân vân, đúng. Nhưng mà khi mà chúng ta không có lập cái giới nguyện là chúng ta ngồi cho bằng được, hay đặt nguyện ngồi cho đạt được kết quả, thì lúc bây giờ giới nguyện này nó không có được ghi nhớ trong cái niệm định tuệ này, con đường tu tập chúng ta không bẻ gãy được với tam vô lậu học này. Nên là tỉnh nghĩ kịp và mình chưa, chúng ta kết hợp một chi pháp, nó bỏ bằng cấu trúc đàng hoàng công thức đó, chúng ta mới ra được con đường tu tập. Nếu như mà chúng ta nói phương pháp ở trên bề mặt đó, chúng ta ai nói cũng được, nhưng nói về chi pháp đó, nói về chi tuệ đó, thì chúng ta sẽ thấy nó bỏ. Như vậy thì bên đây định là tuệ, thì bên đây thì giới định là tuệ, thì cái phần niệm này chúng ta phải giữ, và giới này chúng ta phải gặp luôn mình đó. Hai cái đó kết hợp như vậy đó, thì kết hợp từ đây mà muốn đó được gì, phải tầm luôn trở lại ghi nhớ, tứ luôn luôn quan sát theo dõi và hỷ là chúng ta gặt hái được những gì chúng ta đã tập trung. Kiệp hoa phải ra được như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta nói nhiều là năm, chúng ta cút lời là ba, mà chúng ta cút lời là ba thì ba này chúng ta cộng lại như vậy thì có bốn. Đúng không? Ba này ta cộng lại là có bốn. Đúng không? Thì thấy bốn không? Hẳn là giới niệm định tuệ. Chúng ta có bốn. Ba cộng ba là bốn. Ba cộng ba lại là bốn. Thấy không nào? Chúng ta phải ra được cái công thức đó. Mà nếu như quý tử không ra được cái công thức đó, là cái con đường chúng ta đi miên man. Ta đi miên man. Như thế thì ta là chỉ quán tri giả, hay là ta là tịnh quán tri giả. Thế thì nếu là người tịnh quán tri giả là họ nhớ định và tuệ xuyên suốt, và họ luôn luôn là niệm định tuệ xuyên suốt, như thế thì họ có tịnh quán tri giả. Chúng ta không có đó, thì chúng ta sẽ đi qua con đường tầm tứ thiên là thiết thống, và tiếp tục là gì? Lúc đó chúng ta là tuệ sắc sanh. Như vậy thì con người mà tuệ quán, con người mà tịnh quán tri giả, phải không? Tịnh quán tri giả nó có bốn pháp, đúng không? Và chỉ quán tri giả nó có sáu pháp. Dạ chưa? 5 cộng 3 là 16. Phải không nào? 5 cộng 3 là 6 đúng không? Ta ra một toán, mấy một tử học trước về toán, 5 cộng 3 là 6 đúng không nào? Đúng không? 5 cộng 3 là 6. Nhà 5 với cộng 1 là tuệ, là 6. Là người chỉ quán. Với người tịnh quán thì là gì? Ba bốn pháp không nè, giới niệm định tuệ, ba cộng ba thành bốn. Vẫn nè, chứ người chỉ quán là gì? Năm cộng một ở đây là sáu, là sáu pháp. Chúng ta ra được rất là nhanh. Vậy thì chúng ta trở lại, như vậy thì khi ba là tịnh quán trí giả, tịnh quán trí giả thì ta ra con đường là gì? Chỉ quán trí giả. Rồi, chúng ta lấy, chúng ta gọi là gì? Tầm, xin lỗi. Đây là giới, niệm, định tuệ rồi chưa? Rồi chúng ta có gì? Tầm, tử, hỷ, lạc, nhất thống, dạ, dạ tuệ. Sáu, anh là bốn, cá chưa? Ta gà rồi, ta gà công thức rồi. À, phải có công thức ta gà rồi. Như vậy thì ba cộng với ba, chúng ta gà là bốn. Mà có họ có, chúng ta được thấy giới, định tuệ, niệm định và tuệ kết hợp lại, chúng ta có bốn pháp chúng ta cần được, đó là một tịnh quán. Giới, niệm, định và tuệ. Mà giới, niệm và định tuệ này luôn luôn á, là cốt lõi là gì? Do đó quý vị không thể nào mà ngạc nhiên với những người mà nghiên cứu về Vipassana và Kamathana. Các quý Phật tử sẽ thấy rõ là nền tảng của nền của Vipassana luôn luôn là gì? Là chánh niệm, Sammasati. Nền tảng của nó là chánh niệm. Vậy thì niệm phải luôn luôn có, niệm luôn luôn phải có, và niệm luôn luôn cũng phải được có. Niệm luôn luôn phải có, niệm ở trong giới, niệm ở trong định, niệm ở trong tuệ, luôn luôn là gì? Do đó không phải ngẫu nhiên niệm được cấu trúc nằm ở ngay giữa trung, trung tâm của con đường định quán chi giả. Phản nào? Với con đường là con đường chỉ quán chi giả. Nếu chúng ta không có may, chúng ta cả hàng người là chỉ quán chi giả, thì chúng ta sẽ thấy lúc này con đường niệm đó luôn luôn phải đặt đề cao lên cho cái người hành giả đó phải nắm bắt được. Thì lúc đó là niệm ở suốt cái khoảng thời gian tầm tứ nghĩa là tầm tứ nghĩa là và định ở ngay cái nhất thống, lúc đó phát sanh tuệ, tuệ quán sắc ra rồi. Đó là cái người gọi là gì? Chỉ quán. Cái người sáng suốt á, nghe đâu nghe qua thấy hiểu điều, nghe qua thấy hiểu điều rồi. Còn những người không sáng suốt á, chúng ta phải gia ngôn nhỏ niệm, ôn tập quyền lập, ôn tập nhắc nhở niệm bài niệm bài rồi nó cũng thành thành thuộc rồi. Còn chúng ta không có thuần thục á, thì ta sẽ mắc cơ, càng mắc hết tất cả. Thì tự nghe kìa không? Niệm, niệm, niệm. Niệm ở đâu? Niệm ở cái tầm đem lấy tới hơi thở. Niệm cái nào? Niệm cái tứ là quan sát hơi thở. Niệm cái nào? Thỉ trong cái hơi thở và lạc ở trong hơi thở. Niệm, niệm phát sanh lên. Khi lúc đó nó định khẳng khích, và khi định khẳng khích ta nó á, tuệ nó phát sanh lên, thấy thực thực tướng. Đó là con đường chậm của người chỉ quán chỉ nếu mà ta đi con đường nhánh, ta sẽ không được tỉnh quán trí giả. Ở đây sẽ dừng lại ở đây, chúng ta chia làm hai ra đi. Ở đây chúng ta quý Phật tử đầu tỉnh quán trí giả, chúng ta chia làm hai chứ chắc chắn là chúng ta lớp này có hai, lớp này là nhất mà chúng ta cũng chia làm hai. Cái nào là tỉnh quán? Chia bên đây ha. Bên đầu chỉ quán hả? Có tỉnh đang hả? Không có chỉ cái ta vậy, không có chỉ cái ta vậy, không có chỉ. Mình nói về mình thôi, không chỉ cái khác. Phải chưa? Mình nói về mình không chỉ cái khác. Phải chưa? Phải chưa? Rồi ha. Như đó đó, mình phải thấy cái công thức này. Phải không nào? Với công thức mà sẽ trình bày nó như vậy. Nhưng mà chúng ta ráp lại, chúng ta chỉ có bao nhiêu này thôi. Đó là con đường tu của ta đó. Con đường tu của ta như vậy đó. Nếu như mà quý Phật tử nắm được cái niệm, đặt cái niệm là làm trung tâm trong cái tam vô lậu học và con đường phát triển của thiền quán, quý tử sẽ đi xuyên suốt như vậy tới đạo quả. Nếu mà tự đi con đường mình về chỉ quán tầm tứ hiện là cái thống và tuệ mà chúng ta nắm như vậy, thì là ta vừa chỉ vừa quán và đi đến đạo quả. Chúng ta sẽ đi được như vậy, gọi là trí giả. Mà đây là bậc trí giả, bậc hiền triết, chúng ta phải biết như vậy. Thì chúng ta nói tới bảy pháp hiền triết, sắc phú hay sắc thâm mắt. Chỉ thì bảy pháp hiền triết chúng ta đã được nghe qua trong thời gian trước đây, sẽ có nói trong cái lớp học chúng ta. Chỉ thì bảy pháp hiền triết là gì? Chi nhân, chi quả, chi kỷ, chi bỉ. Phải không? Như vậy thì ở đây quý tự thấy là chi nhân, chi quả có tại nơi đây cả. Rõ rõ ràng chúng ta trở thành bậc hiền triết. Nhân nào thì quả đó. Chúng ta giữ được tầm tứ yên lạc với nhân này, chúng ta có tâm định là quả. Mà khi ta giữ được tâm định này này, nó lại nhắn thì quả sẽ có cái gì? Tuệ quả sắc phát sanh. Rõ ràng như vậy. Còn chi cái chi kỷ chi bỉ, biết người biết ta, chúng ta biết ta là tịnh quán, người là chỉ quán, hay ta là chỉ quán, ta là tịnh quán, ta biết được tất cả. Quý vị có hiểu chưa? Hiểu chưa? làm sao biết được rồi hả? Mình phải treo cái bảng lên mình nói đi tìm người nào là tịnh quá trí giả cái ngọn vô tay lên rồi nè. Người nào là tịnh quá trí giả xin vô tay cho họ vô tay lên cái là biết. Người nào là chỉ quá trí giả mà vô tay lên là biết. Quý tử biết cái kịch tác cuộc cái tập tâm tạng lần thứ 6 tại Răng Cung Vinh Biến Điện năm 1954 đó, thì chư tăng Việt Nam mình á có tới dự. Thì chư tăng Việt Nam mình có cái lần miệng như thế này, trải một cái tấm thảm ra, trải một cái tấm thảm đỏ lúa đó. Mà cái chư tăng Việt Nam thôi, chỉ có chư tăng Việt Nam mình là sâu sắc lắm, còn cái chư tăng quốc tế tới là không có cái miệng như vậy. Nhưng chư tăng Việt Nam mình sâu sắc lắm, mình nói trải tấm thảm ra. Chư tăng Việt Nam mình có ngày Hậu Tâm, có ngày Cụ Chơn, có ngày Kính Nghiêm, các vị tới dự lễ đó, thì mới nói rằng ai là thánh tăng xin vào trong cái thảm này, còn nếu không phải là thánh tăng xin đừng vào. Nguyện xong xuôi trả thảm thì chút xíu là có người ta vô ngồi. Nguyện như vậy đó, ai là thánh tăng xin được vào trong thảm này cho chúng tôi trải ra, còn nếu không phải là thánh tăng xin được vào thì chút xíu nó có người tới ngồi. Và trong tờ báo Newsweek và báo Times, họ đã ghi nhận là có những vị thánh tăng đến không được thấy và họ ra đi không được thấy. Họ có mặt ở trong đó nhưng mà thấy họ đến lúc nào, họ ra đi không lúc nào họ không được biết. Đặt tất cả camera, tất cả những dàn ống kính quay hết trong cuộc cái tập tâm tạng lần thứ 6 tại Thanh Quân năm 1954 suốt cho tới 2 năm 1954 tới năm 1956 mới hết đó. Đặt máy thâu băng rõ ràng thâu hình đó thì thấy có họ tới và thấy họ có đi, nhưng mà không biết họ đến lúc nào, họ đi lúc nào. Do đó đó, điều quý tử muốn biết người biết ta, chúng ta phải treo cái bảo lên cho ta làm nguyện. Lúc đó có người đó sẽ cho chúng ta thấy họ là người nào. Được không? Còn không, quý tử sẽ nói ta là tịnh quá trí giả, cái người kêu đó cho tôi là chỉ quán này. Tại vì người ta nói, người ta thấy mình được đó, người ta sẽ nói mình, người ta sẽ nói họ. Nhưng quý tử nói là tôi là A-la-hán, người ta sẽ nói họ là mặt nào đây nè. Quý tử nghe cái đó, vậy đó thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng như vậy đó. Phát hiện kiếp mà, phát hiện kiếp chúng ta sẽ biết biết. Vì vậy thì ở đây chúng ta học về Visuddhimagga, về đền thanh tịnh đạo. Mà hôm nay chúng ta đi sâu hơn nữa, như tuần vừa qua chúng ta nói về vấn đề tâm. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ thấy rõ ràng với công thức này, với pháp môn mà Ngài Cố Thắng Quốc Sát đã viết trong cái Thanh Tịnh Đạo, chúng ta được thấy Ngài được nói rõ như vậy đó. Chúng ta kết hợp lại chi pháp này, chúng ta gặp cái công thức. Vậy thì khi chúng ta nói á, khi chúng ta đem tâm nó đến đấy, đem tâm tới với cảnh, đem tâm đến với cảnh là tâm, thì lúc bây giờ chúng ta đang diễn cái hôn thùy. Khi người nào mà đem tâm tốt của quý bếp tụ vầy, đem tâm với đối tượng là họ không thể nào không không trọng thì miên được hết á. Cái người mà kiểu không trọng thì miên mà cái người đó không đem tâm đến với đối tượng của đối tượng, người đó không có đem tâm đến đối tượng được, do đó mà bị hỗn trầm. Nhưng mà họ theo không được đối tượng đó, họ nắm được đối tượng đó, họ khắc được đối tượng đó, không thể nào mà không trầm được hết á. Quý bếp tự nghe kịp ha, có cuốn phim hay không thể làm người ta buồn ngủ được hết á. Cuốn phim mà chúng ta làm cho ta ngủ là cuốn phim đó là chẳng dám nói. Quý Phật tử sẽ thấy đói đông trầm thì miếng, đông trầm thì miếng á, là chúng ta phải coi cái gì thì như thì đối tượng làm cho ta bị không trầm thì miếng hay là tâm của ta không mạnh à, cái đó ta đặt lại với hành giả. Hoặc cái vị hành giả họ lên trình pháp cho thiền sư, thiền sư con ngồi thiền con bị khung trầm thì miên, thì hành giả đã được nghe được thốt lên lời trình pháp cho vị thiền sư, thiền sư con ngồi con bị khung trầm thì miên, thường xuyên con bị khung trầm thì miên, thì người thiền sư đó nghe đối tượng của người không hấp dẫn hay là tầm của người đó chưa được mạnh. Cho gì ngủ ha, cho gì ngủ không, để cho ngủ luôn đi nữa, ngủ ngày 24 tiếng lo dậy ngày mai ngồi thiền, họ không trầm không, vẫn không trầm. Không có thể nói cái giải pháp là cho họ ngủ vì họ thiếu ngủ mà họ bị không trầm, không phải. Tâm của họ không mạnh về tầm, chứ không phải đối tượng họ bị không trầm chuyện gì. Quý vị cũng nghe kìa ha, có những người họ gắng nghe chăm chú, có những người ngồi lắng nghe các thời hợp ảo nè, con người tránh chú nhìn rất cái kỹ lưỡng, con người họ nhìn một cách rất thờ ơ lợn lạc, phải là tốt ai giống ai nữa. Quý Phật tử là người tránh chú lắng nghe, hay là cái tự nghe một cách lợn lạc, hay là cái tự tránh chú nhìn, hay là cái tự là một người nhìn cách một cách lợn lạc, tại nơi đó đó cả. Chứ chiên ta tạo thói quen, sao ta quen tạo lại ta biết tự biết đẹp ăn. Với những người mà kiêm chú, họ quen sử dụng cái tầm của họ chính xác đó, thì khi họ ngồi gặp bất cứ một vấn đề nào, họ sẽ là người chính xác, nắm giữ một cách vững vàng và rõ ràng, không có sai trật, không có sai trật. Nhưng mà với những người mà họ không có tập quen cái sự chính xác này đó, họ bắt một cách thờ ơ, một cách lợn lạc, bắt một cách vụng về đó, thì khi đó đó đi vào đối tượng họ cũng bắt một cách lợn lạc, không có vụng về, họ cũng có vụng về chính xác được. Quý vị tự nghe kịp ha, kịp chưa? Do đó nó hồi chọn hồi nhỏ đó, chúng ta thường hay có những bức hình giống như nhau mà người ta tìm sự khác biệt nhau. Những bức hình này hồi nhỏ ta học đó, có các quý thầy cho ta tìm hai tấm hình khác nào, tìm sự khác biệt giữa hai tấm hình này mấy điểm, chúng ta tìm ra được mấy điểm là tập cái gì, tập sự chăm chú, tập sự chú tâm, tập sự dư tâm, nhưng chỉ cho kỹ sự khác biệt mới khác ra được. Nhưng mà chúng ta không có làm cái đó đó, thì ngay bây giờ chúng ta có cái đề mục thật sự là mạnh, thật sự là rõ, thật sự sáng rõ và đầy đủ mạnh mẽ, để nên chúng ta cũng bị hôn trầm vì chúng ta không có mạnh về tâm, chứ không phải là hôn thùy chúng ta mạnh làm chúng ta buồn ngủ, kịp chưa? Phải nha. Vì tôi cho ta đổi qua nghi, giờ hôn trầm thì niên chúng ta phải đổi qua nghi cho họ đi. Họ đi như nữa, họ đi không có bị hôn trầm không? Họ đi cũng bị hôn trầm gì, tại sao? Họ đi trong trạng thái quể quải mệt mỏi. Ví dụ tại sao đây? Họ sẽ đi tới trạng thái hôn trầm vì họ mệt mỏi quể quải. Và cái điểm mà chúng ta thấy rõ nữa là Đại Đức Ananda nguyên một đêm, ngày hôm sau là ngày kết tập tâm tạng, cần có mặt của Ngài khi Ngài phải làm việc A-la-hán tới thành đoạn đó để kết tập. Nhưng mà đêm hôm nay Ngài phải đi suốt đêm như vậy đó, để đi kinh hành suốt đêm để mà tìm con đường đạo quả cho Ngài để chứng đắc, để mà Ngài để đến cái cuộc thành động, đến cái thành động, đến cái kết tập. Ngài đi suốt đêm thì Ngài mệt mỏi người rồi. Tới lúc mà Ngài thấm mệt rồi đó, Ngài biết rằng là không còn cách nào đó, thì Ngài mới buông ra. Rồi Ngài ngã lên xuống, thì ba đạo quả đến liền một lúc cho Ngài tới lúc đó. Thì cái câu đầu chứ đầu tiên ta nói trở lại tập kinh đấy, lúc đó Ngài mệt rồi, mệt là không trọng. Mũi lược à, mệt mỏi mà là hốt, không trầm. Ngài muốn đi nằm, nằm nghỉ rồi. Quý vị tự thấy không? Mà Ngài là A, Ngài là bậc gì? Bậc nhất, bậc thất lai, Ngài là sơ đạo sơ quả. Ngài đã là bậc thánh nhất, mà Ngài còn bị không trầm là chi miết. Ngài mệt phải đi nằm. Mà khi đi nằm đó, thì đạo quả mới đến với Ngài một kịp một lúc. Thì như vậy thì chúng ta ở đâu thì chúng ta có được không thùy này, không trầm và thiền miên này, ở đâu chúng ta diện được không trầm và thiền miên này, là lúc đó là cái nơi gọi là thích hợp nhất. Khi chúng ta càng nắm bắt được đó, thì lúc đó không trầm thiền miên này mới diện được. Quý vị tỉnh nghe kịp ha, quý vị nghe kịp ha. Vậy thì khi ta ngồi thiền, các vị thiền sư cho ta được ngủ trong khi ngồi thiền, các vị thiền sư cho ta được ngủ trong ngồi thiền, nhưng mà không được đổi quan nghi. Thì chúng ta gục xuống một cái đó, thì khi mà ta gục xuống ta dựng lên không, dựng lên lúc đó thì ta thắng được không trầm. Gục xuống là ta bị không trầm, ta dựng lên một cái là ta thắng được không trầm. Nhưng mà ta gục xuống một lần nữa là cho ta thua là không trầm, cho ta dựng lên một cái đó là cho ta thắng được không trầm. Phải là ngay cái đó là chúng ta bắt, là lúc đó chúng ta mới qua được. Thì khi đó cái tầm ta ở đó, khi dứt lên là cái đó là cái tầm, mà gục xuống là không trầm. Dứt lên là tầm, mà gục xuống là không trầm. Chúng ta phải nắm bắt được cái gì? Cái tầm, trong tầm chúng ta đừng sợ không trầm, thì chúng ta mới qua được. Hiểu không? Hiểu không? Quý Phật tử thường sợ cái không trầm mà đánh bắt cái tầm, chứ lo sửa soạn cái không trầm, chứ mà không có giữ cái tầm cho mình được giữ mạnh. Hay chưa nè? Chúng ta bỏ cái chính mà đi tìm cái phụ, ta bỏ cái điều mình cần phải giữ, chúng ta đi lo cái trạng thái không đáng để mà chúng ta giữ, chúng ta giữ nó thì không cần cho tới nữa. Cứ tưởng sợ mà tiền sư thấy, sư sợ tiền sư thấy, cố gắng ngồi vậy. Sư sợ là cái cuộc ngồi thiền này không đạt kết quả, cố gắng ngồi vậy thì cái tâm nằm chỗ nào để tìm lại hơi thở. Cái đó tôi bị hở một cái trống rỗng ở chỗ đó. Thế tôi nghe kịp không? Phản nè. Do đó đa phần các hành giả không được kết quả là tại nơi huấn luyện cái tâm của mình. Pháp nó có sẵn, phương pháp nó có sẵn, đường lối nó có sẵn, kỹ thuật nó có sẵn, và có người hỗ trợ giúp đỡ chúng ta có sẵn. Và đề mục chúng ta đã chọn phù hợp với tâm tánh tình ta có sẵn, nhưng mà chúng ta không huấn luyện được tâm ta thuần thục mạnh mạnh để mà chúng ta đạt được những trí tuệ, thì chính cái đó thì tâm mắt tất cả không ta đi tới được. Còn thất vọng thối chí xuống tinh thần và bắt đầu bỏ cuộc, chưa nói tới trạng thái tê nhất mộ đàm, chưa nói cái trạng thái tê nhất mộ đàm, chỉ nói về giữ tâm theo dõi hơi thở hay là theo dõi đi một thôi mà chúng ta cũng không làm được rồi đó. Có những người họ sinh là họ không muốn theo dõi hơi thở tại vì nó trừu tượng lắm, phải không? Có những cái loại hơi thở mà quý vị tự sẽ thấy, một là hơi thở ngắn, hoặc hai là hơi thở nhẹ, ba nữa là lúc hơi thở nó mắc nữa, do đó lấy đâu mà niệm tiền. Do đó có một số cái hành giả sinh đó lấy đề mục kasina, lấy đề mục có hình tướng để họ niệm, để cho họ tâm chú có tâm gì đó, thì đề mục về đất nước lửa và gió họ được đặt nha, họ được để lên để cho họ tâm chú nhìn vào, nhưng mà họ vẫn cái hốt tâm má. Quý tử nghe kịp ha. Bây giờ sẽ cho quý tử tập thực tiền thực tập nè, nhìn lên hình ảnh Đức Phật ở trên bệ cao, ở trên bệ đài chúng ta nhìn thấy. Chúng ta chăm chú nhìn suốt cái thời gian đó, một tiếng đồng hồ mà không được nhắm mắt, mà không được buồn ngủ. Quý tử nhìn được không? Không được. Vì không huấn luyện được cái tâm của mình. Thế thử mặt nó bự quá rồi mà còn buồn ngủ, nó hỡi nó rồi. Hả? Còn con nói nó đâu, bụng tôi phải nó bự quá, bự hơn mình lắm. Mà ngồi chút chứ không buồn ngủ rồi. Là vì mình không huấn luyện cái tâm của mình chứ không phải lúc đó đề mục nó nhỏ bé nữa, hay là nó trừu tượng đó và nó cái khó gì không đó. Bây giờ tượng Phật nó ngồi suốt quanh năm luôn đó, không ai bưng đi chỗ khác nữa, ngồi tới nó có nhìn thôi là tới ngồi nhìn thật thôi. Chúng ta ngồi được không? Không được. Là đó là bởi nó cái tâm của mình mà thôi, cái tâm của mình mà thôi. Và chúng ta không nói lý do nào nữa hết đó, buồn ngủ không phải nói lý do, không có cái cách nào hết. Do đó thì chúng ta trở lại, khi mà chúng ta không có cái tầm á, chúng ta không có tầm chúng ta phải làm sao nè? Chúng ta không có tầm ta làm sao? Lúng túng. Người hành giả lúng túng tại đó. Lúc đó hành giả chỉ là thuần túy là chỉ quán chỉ giả thôi, sự phát hiện được. Phải không? Họ lúng túng họ giữ không được chi tầm. Lúc đó họ lúng túng, còn giữ không được chi tầm, còn bị không trầm thì biết, thì sẽ nghe được cái đó đó, sẽ biết người đó là chỉ quán chỉ giả. Nếu mà cái vị đó mà không có được cái đó đó thì sẽ phải biết là người đó sẽ qua được, là họ sẽ là tỉnh quán. Như thế thì khi mở cái cửa này, giờ có quân tử là chỉ quán không thì sẽ mới mở cửa, còn không thì sẽ không có mở cửa. Biết tự là chỉ quán hay tỉnh quán hợp dư dần bắt đầu nói đi, nói lớn lớn sẽ nghe. Chỉ quán hay tỉnh quán? Chỉ quán không nè. Ví dụ là chỉ quán khi mà tầm giữ không được đó là mình bị lúng túng rồi nè. Thì mình lấy cái gì? Niệm bên tỉnh quán bổ vào trong tầm. Lấy ra. Chỉ mà ta giữ không được tầm thì phải lấy cái quán, cái niệm bỏ vào tầm thì chúng ta giữ được hơi. Hơi thở. Hiểu chưa? Niệm có quán, niệm có quán bổ vào chỉ của tâm mình chỉ, chúng ta phát triển được. Do đó hồi nãy tới đây chúng ta không thấy, chúng ta phải lấy niệm bỏ rồi không trầm thì miên, mà chúng ta thiếu niệm. Niệm mạnh thì tâm ta có thì có được đột đề một và đất được. Do đó nằm đó giảng là cái cầu thông giao đi qua lại được. Bảo quý tử không? Không dùng. tự luôn luôn là ngón tay gì, ngón tay đứng thẳng. Hồi đầu tiên chúng ta gặp nhau đó, sư có nói cái tay của tự thẳng hay tự căng, tay của tự cong? Nói cái này mà cái ngón tay mà thẳng á thì nó như vậy, còn cái tay nó cong gì này, nó mới là cong nè. Cái tự có cong không? Bắt đầu bỏ cái con vô là coi hết rồi. Quý tử phải có một tay cong như mấy này nè. Chúng ta phải biến chuyến á, chúng ta cứ cứng nhắc à. Tôi là chỉ không mà, tôi không có quát, mà tôi là quát mà tôi có chỉ. Chính như đó ngày hôm nay các vị thiền sư thông cảm được các cái hành giả thiền sinh lúng túng khó khăn trong con đường tu tập đó, họ mới mở con đường đó cho mình đi thông qua thông lại, mà chúng ta cũng không đi. Đứng một khung cảnh nào, khung khổ nào đó là đứng luôn cho đó, là không chuyển chuyển. Chính như đó mình trở ngại, mình trở ngại con đường tu tập mình đó, là mình bắt đức tin, mình thoát mất tinh thần, mình đột xuống đó là không phải do người không có người hướng dẫn, mà tại vì mình không có giữ niềm tin và mình không có biết phương pháp và ứng dụng phương pháp một cách đúng một khéo léo đó. Cho nên hôm nay ta bị ung túc này vậy. Sư không nói với trạng thái thanh sát nãy giờ ha, sư không nói cái trạng thái thanh sát chúng ta bị tê nhức vô đào ha, nhưng mà con đường mà ta tu mà thiền chỉ không á, mà chúng ta giữ không được tầm á, chúng ta phải bỏ cái niệm, bỏ cái niệm vào. Hiểu chưa? Chúng ta phải bỏ cái niệm đó vào. Lúc mà cái tự bị, lúc mà bị không trầm là lúc đó cái tự bị thắt niệm. Cái tự không trầm là bị thắt niệm, cái tự rời khỏi hơi thở là cái tự không có trầm đến hơi thở là bị chúng ta thắt niệm, ta bỏ vào. Nhưng bỏ không được. Khi mà cái tự bỏ không được, ta quan sát lại. Ta quan sát lại. Và khi ta nắm được vừa đến tâm đến tạo cảnh, quan sát được cảnh, thì chắc chắn người ta nắm được của mình, ta có niềm vui. Quý tử nghe kèm không? Khi mà chúng ta đem tâm đến cảnh, quan sát được cảnh, thì chắc chắn hai cái này đó, để chúng ta có một niềm vui khích lệ. Được niềm vui khích lệ nó đến chúng ta liền. Nhưng mà khỏi hơn ấy, chúng ta đi tìm là đã gặp khó. Mà cái niềm vui đến chúng ta là tôi khoảng khó ta bỏ chạy. Có số một số hành giả khi họ thiền và thiền chỉ á, khi nó có được niềm vui tính cho họ, họ phản quốc họ trả. Chẳng hạn khi họ thấy ánh sáng lên á, hay họ thấy cái cười họ nổi cái gà gõ góc lên á, chắc là mai nhập tôi rồi đó. Không nói như vậy đó. Họ nói sư ơi, còn làm sao thấy lưng nó gõ mà cái sau lưng cái nó gõ nó căng căng. Người ta nói cái này chắc mai nhập con sư. Cái đó hỉ ta lên, nó sung mãn hỉ nó lên, kinh tăng hỉ nó lên, sát đa hỉ lên, mà họ không có hiểu vì họ không nắm vững về cái pháp nó đến với họ. Khi mà quý Phật tử sẽ thấy đâu có phải hỉ là chúng ta gọi là ăn no người ta mới vui thích mừng vì cái chuyện ăn no, hay là chúng ta được nghe con ta thi tử đỗ đạt thành tài ra mừng, ta hỷ lạc, ta quan hỷ sự đỗ đạt của con ta, như vậy là mới có hỷ lạc. Sự hỷ lạc chúng ta thành công trong cái sự mà chúng ta cũng đang đạt các kết quả, cũng làm người ta có hỷ lạc. Phải nè, bao nhiêu công lao ngộ khổ cực tụ tập tới nay mà chúng ta càng hái được, có được kết quả rồi, chúng ta có hỷ lạc, nó mà nhập. Phải nè, có nhiều người cũng như vậy đó. Họ nói tới người thấy ghê lắm sư ơi, người thấy gượng gượng mà nổi da gà, thấy lạnh ớn vậy đó. Họ nói những cái đó họ không có hiểu được. Lúc đó họ có tầm, có tướng, hay là họ có niệm hay không, hay là họ đang đi vào trong cái trạng thái gì? Tưởng. Đi mà tự nhớ lại lần nữa. Như vậy thì cũng được tu tập của ta. Nó có hai loại. Chúng ta phải nhớ, không bao giờ quên. Sa tí nó không có sanh nha. Sanh nha, sa tí là niệm và không có bao giờ là tưởng. Con đường tu chúng ta không có hai cái này mà lẫn lộn được. Niệm là cái nhớ, tưởng là chúng ta ghi nhớ tưởng lại không à, chứ không có. Quý vị tự nhớ nè, sa tí trong pháp môn thiền chỉ hay là thiền quán luôn là sa tí, là ghi nhớ chứ không có sanh nha. Nếu chúng ta tưởng đó là chúng ta nắm bắt cái quá khứ, chúng ta không nắm hiện tại. Thiền chỉ và thiền quán đều muốn bắt hiện tại, chúng ta không muốn bắt quá khứ. Những cái gì mà ta biết rồi ta nhớ lại được đó, cái đó là tưởng. Bây giờ tự nhớ như vậy, nghe kịp ha. Có một số hành giả tu tập về thiền quán đó, họ nói con chứng đắc được khổ đau. và chứng đắc được khổ đau. Thầy nói như xương vậy đó, khi mà con ngồi thiền thiền quán đó, con chứng đắc được khổ đau. Mà quý Phật tử biết không, người mà nói là họ chứng đắc khổ đau là họ biết bàn rồi đó. Đây là một trong tam tướng vô thường, khổ đau vô ngã mà. Họ chứng đắc được khổ đau là họ biết bàn rồi đó. Mà họ biết bàn tức là họ thánh, thánh nhân rồi đó. Họ chứng đắc được khổ đau. Như thế thì sư muốn nói cho khổ đau gì? Vậy thì khổ đau như thế nào mà bạn đã chứng đắc, hay là cô đã chứng đắc, hay là anh đã chứng đắc? Ồ, nó đau khủng khiếp lắm rồi, đau khủng khiếp lắm rồi, đau không thể tưởng tượng được xưa. Nhưng mà anh còn ghi nhận được đó là anh đang tưởng chứ không có niệm. Quý tử biết không, khi tay của sư đang cầm đấy mà quý tử bẻ đó, mà sư nói đau, là sư còn biết. Đau, còn biết. Buông ra, đau, còn biết. Cắt. Một cái cắt của nó thì là sao? Không còn biết. Đó mới là khổ đau chúng ta có tướng. Còn tất cả là chúng ta còn biết đau, cái đó chỉ là cái sân nhà của mình thôi. Tại vì sa tí chưa từng có, mà có được mới là sa tí. Nên đá và vô tử sanh nha, sanh nha, sanh nha, tức là sanh dờn luôn. Sanh không? Do đó không có, mình phải đi đến đó, tới cuối cùng mà chúng ta chưa từng có, mới có được. Cái vô thường, biết tự sai thấy vô thường. Người người chết, người sắp sửa chết, chúng ta đến tận liền cho họ, hay là chúng ta đang trợ niệm đọc kinh cho họ, khi họ đang khắp hối gần cuối chết đó, chúng ta thấy sự vô thường của đó phải không nào? Sự vô thường đó chúng ta tưởng lại trong nhiều cảnh đã được lặp lại nhiều lần như vậy chúng ta mới thấy. Nhưng mà khi cái tưởng nó đó nó đưa đến kinh nghiệm ta, cái chết ta đó và chúng ta mới thấy. Cái chết cái đó, cái vô tưởng đó là vô tưởng mới thấy được là sa tí. Còn tất cả những cái gì vô tưởng thấy ngoài cái đó đều là sanh nha, vô tưởng ghi nhớ lại, ghi nhớ lại, ghi nhớ lại, tưởng là ghi nhớ trạng thái ghi nhận lại. Tại vì cái chết chưa từng đến với con người của mình. Cái chết chưa từng đến với con người của mình, mà cái chết chưa từng có mà con người mình được hưởng qua, được gọi là hưởng qua. Còn ngoài ra chúng ta đến với những người khác, người ta chia sẻ với họ là thôi. Thì cái vô thường đó chúng ta không có nắm bắt thật ngã, thực tướng, thực tính cái tại nơi đó. Chúng ta chỉ có một cái quy chế ước định, chúng ta hiểu đó là vô thường, như cái trạng thái người sanh, người chết, người ra đi và người ở lại. Chúng ta nói là vô thường thôi. Nhưng mà tới khi mà mình đến á, lúc đó mà vô tưởng thấy cái vô thường nó đến một cách rất là mãnh liệt, đến một cách mãnh liệt mà một cách rất khủng khiếp mà mình không thể là tưởng được, mình không có năng lực nào chặn nó lại được đó. Thì lúc đó nó mới là sa tí của vô tử, chứ không phải là sanh nha của tự đã ghi nhận trong cuộc sống, tự đã từng tiếp xúc với bao nhiêu cảnh chết của người khác. Đó là vô thường. Được chưa? Rồi, như vậy thì ở đây xin trở lại, chúng ta thấy con đường tu ta có không? Có nhiều người nói chứ tu sao thấy khó quá. Con đường tu nó xưa là niệm Phật thì nó sao thì gọi con. Được không? Tu sao thấy, thấy càng nghe sư nói càng thấy ớt quá, thấy càng cảm thấy càng khó quá, khó tu quá. Thôi niệm Phật thì nó sao. Nhưng mà thật sự thưa thằng quý Phật tử nghe, nếu như mà tu mà đã dễ đó thì chúng ta không nghe lịch sử Đức Phật thì phải trải qua 23 kỳ kiếp để tu đó. Thì phải qua 23 kỳ kiếp A Sanh Khía. Sư hứa là sư sẽ viết ra cái bộ sách về truyền thống của chư Phật của Thái Quang Xá cho Phật tử nghe. Thì sư đọc, sư ra đang sửa soạn sư viết ra cái bộ đó cho quý tử sư đọc. Quý tử thấy khủng khiếp, hay là quý tử thấy khích lệ của đường tu tập mình. Đối với những người mà thiểu trí sẽ nhìn thấy con đường tu tập như là khủng khiếp. Nhưng mà đối với những người mà trí giả hay là những bậc hiền trí hay bậc trí tuệ đó, họ nhìn thấy đó là một niềm khích lệ, họ phải sắm sướng mạnh dạng lên nữa mà tu. Họ biết rằng là năng lực họ chưa khai thác hết. Trong tất cả các hành giả của Phật tử hôm nay, tất cả các quý Phật tử hôm nay gọi là thiền sinh đi nữa đó, sư thưa là quý tử chưa khai thác triệt để tối đa cái năng lực của mình đang có. Chúng ta chỉ tăng rửa thôi 50-60% thôi, còn giữ lại 40% dự phần. Chết làm sao sư, còn không là đứt di căn làm sao chịu nổi. không có đánh hết quốc đâu, không có quân nào đánh hết hết quốc để mà gục ngã trên nền thảm này đâu. Cho sao còn đường là đi về chứ, không lẽ ambulance đậu trước cửa? Dạ. Cho đó chúng ta giữ dự trữ, chúng ta giữ dự đoán, ta dự trữ tức là có dự đoán, mà dự đoán chúng ta có dự phòng chúng ta có dự liệu chúng ta hết chưa hết mất. Quý vị có khi nào thì làm hết mất đáo dự bị cái dự trù đó, người ta đâu có làm hết mất đáo. Do đó người ta đang ở trong gì, sân nhà. Cái đó mình nó ngồi nói với nhau một cách rõ ràng, chứ chúng ta không có mà gọi là nói che giấu nhau. Nói thật thì có năng lực, con đâu có phải có cái năng lực. Chúng ta khai thác chuyên để cái niệm, tối đa cái niệm, và cái niệm này là nơi đây là con đường chúng ta cần phải làm. Nhưng cũng cấp mà bỏ gì vậy đó, nó nghĩ là chúng ta bắt vô cấp bỏ ra cái vô, bắt ra bỏ vô, bắt ra nghĩ vô, thì tâm chúng ta cũng vậy, nó vừa bỏ đó một phát, hồi gọi ở đây ngược ra là chúng ta bắt bỏ vô. Và thưa rằng các cái Phật tử, xin thưa cái tự là không có để tâm dưới một đối tượng nào khác hơn với mà đề mục của mình mà thôi, thì quý tử mai ra mới có giữ được. Còn nếu mà quý tử còn có hai ba cái đề mục xen kẽ nữa đó, thì xưa rằng là chúng ta không có đem được cái tâm tử thì đến quý tử được đâu. Ngồi đây mà nếu đề mục ta được giao phó, ta giao đề mục cho mình rồi đó, mà chúng ta còn nghĩ cái này còn nghĩ cái kia đó, thì làm sao chúng ta giữ được cái tâm ta với đề mục chúng ta đang đã có. Quý tử nghe kèm không? Thì khi nào khi giơ tay chỉ lên trời á, sư chỉ quý tử nên nhìn lên trên trời thấy một vì sao, thì quý tử thấy một vì sao đang thắp lên sáng nhất trong trời bầu trời đó, thì song song quý tử thấy một đằng đó có hai ba con sao nhỏ hơn mà nó mờ hơn không? Có sư hỏi là khi nói này nghe quý tử nhìn lên trời là có một vì sao thiên và sáng, đó là bắt đầu tinh nó sáng á, nhưng đằng xung quanh các bạn những con sao sáng đó, nó có bốn năm đèn con sao trong mờ mờ, quý tử nhìn thấy chúng được không? Có thấy được không? Không thấy chứ, thấy chứ không phải là quý tử nó không thấy. Như vậy thì quý tử ra không? Không tâm thôi, đọc chung một chỗ thôi mà tôi đã phóng ra được ba con sao nhỏ xung quanh rồi. À, cái tâm của mình là như vậy đó, không có tập trung. Người ta chỉ một con mình nhìn nó bốn rồi, tại vì sao sợ nhìn nó cũng mất cơ hội nhìn cho kỹ luôn không rồi. Không ai cũng tưởng là như vậy, chính cái đó mà tôi ta thường hay làm như vậy. Do đó cái thói quen không có nắm bắt được một cách chính xác. Một dọn đồ ăn trên bàn, cứ tự nhìn một món ăn hay là cứ tự nhìn thấy từng món. Dọn đồ ăn lên trên bàn, cứ tự nhìn thấy đồ ăn hay là cứ tự nhìn thấy từng món. Tôi thấy bỏ cái tâm mình ở tại đó đó, cái tâm của mình tại đó đó, tầm tại đó đó, tứ tại đó đó, nghĩ tại đó đó, liền làm tại đó đó. Nhưng mà người ta nói chứ cái món mà con làm cho sư là cái món mà nằm ở giữa đó, sư chỉ vô nhìn cái dĩa thôi nha, chứ đừng nhìn cái khác nha. Chỉ có chuyện nhìn cái giữa không, không thì nhìn cả xung quanh nữa. Thấy dĩa của con để rồi thì thấy rồi, dĩa đó là đẹp nhất rồi. Nhưng mà xung quanh này còn nhìn thấy được hai ba dĩa xung quanh nữa, hãy mà tâm mình nó gì. Như vậy thì cái tầm đó, chúng ta câu lại cái tầm ta có con táo rồi, chúng ta mở cái giò nước tưới cây, chúng ta nghe kịp không? Hoa sen thì nó bung nhiều nước, mà kết hợp lại một giò mạnh, tức mở giò nước nào, mở giò nước bung ra thì nước dâng tưới lung tung. Mà nếu tục cho một đó thì nó cắt gốc, chốt gốc rễ ra thì nó bay hết tất cả những cái mầm sinh những cái gì mà chúng ta đang phủ cái gốc, nó bung lên hết, phải không nào? Chỉ có một giò nước mạnh thôi thì nó bung hết tất cả những xung quanh, những cái đó lúc đó nó nước nó thấy tới thấu tới gốc rễ. Tầm là như vậy, tầm là như vậy. Tôi đã hiểu. Có ai nữa mà chúng ta không làm nữa? Ta nương tay dơ cao mà đánh khẽ. Quý vị tự nghe cái danh từ mà dơ cao đánh heo, vô thấy mà dữ lắm nha, nhưng mà đánh nhẹ hiền mà. Thì mẹ thương, thương con, hành giả thương mình. Thấy không? Quý vị tự thấy không? Mẹ thương con, hành giả thương, thương mình, không dám đánh, không dám đánh mạnh. Mà không dám đánh mạnh thì con đường đó chúng ta gặp ái bao nhiêu? Bao nhiêu phần trăm chúng ta đánh bao nhiêu, chúng ta càng hát bao nhiêu phần trăm đó. Mình sẽ nghe kìa hả? Quý tử có thấy khi mà một cục đá mà người ta để trên kệ cao mà sơ ý mà người ta chợt tay chợt chân mình gớt xuống đó, người ta có đo lường cục đá nó gớt vào đầu ta nhẹ hay mạnh không? Không có đo lường được. Nó có một cái thế nào là ra cái đó. Nhưng mà khi mà cứ tự lấy cục đá, cứ tự chỗ cho mình á, chỗ cho người mình á, thì cứ chỗ theo cái trạng thái con căng, căng lường xích của mình mà chỗ mình cho mạnh hơn, mình chết rồi. Phải lắm nè. Nhưng mà thực sự đó là như vậy đó. Mạnh như thế nào, nó gà như thế đó. Cứ tự giữ được cái tầm mà mạnh như thế nào á, chứ tự mới có được cái tứ đó đến cái đó, thì mới tự có cái công lao nó mới hỷ lạc được chứ. Nên đa phần các quý Phật tử không qua được cái giai đoạn hỷ lạc là vì sao? Không thành công với hai chi đầu của tầm Phật tử, không gặp hai. Có gian nan, có cực khổ, thành công nó mới xứng đáng và được lấy một cách sự hỷ lạc được. Mà quý tử không qua cái giai đoạn đó đó thì chúng ta khó mà hưởng được cái hỷ lạc của con người chúng ta được đơn, được gặp hái sau khi họ đã đổ công sức và họ gặp hái một kết quả. Cái điều đó là điều phải hãy nói không? Và quý tử sẽ thấy nó đi đến một đó, nó đi một tỷ lệ nghịch. Đâu có đi một tỷ lệ thuận, nó đi tỷ lệ nghịch. Cái tuổi đời chúng ta càng ngày già xuống, tuổi thọ chúng ta càng ngày ngắn lại, và sức khỏe chúng ta càng yếu đi. Và sự tu tập chúng ta chưa gặt hái được gì cả, chúng ta mắc dần, mắc dần, mắc dần. Giống như là cái nạn sóng thật của nước biển mà đến trong đất liền của ta vậy đó. Chúng ta sẽ mắc dần, mắc dần, mắc dần. Hôm nay nước trên mặt biển, nước biển trên trái đất này 4/5 nước, trên trái đất này 4/5 nước. Đất ta nhìn thấy rộng lớn như nhiều vậy đó, chỉ có 1/5 trên quả địa cầu này thôi. Còn xâm thật nữa, nó còn phải trắng lắm nữa. Còn một ngày nào đó con người đi tắm mắt nữa, thì cũng như vậy chúng ta nhìn thấy tuổi thọ chúng ta, thời gian chúng ta, sức khỏe chúng ta mất dần với cái trạng thái gì? Xâm thật của sự chết. Mà chúng ta không có chạy đi với nó đó, không có chạy đi với nó đó, thì chúng ta trôi. Chúng ta trôi giống như là nắp nước mắt đi thì biển lấp hết cả, nước lấp biển hết tất cả. Mà khi chúng ta mắt đi hết tất cả đó, chúng ta không có một cơ hội là chúng ta tìm được cái gốc đâu là cái gốc nhà của chúng ta hồi xưa ta ở cái nơi này. Nước là cũng lấp che hết rồi. Thì chúng ta cũng như khi ta mắt cái khi là người chúng ta trở lại, chúng ta không biết cái gốc khác chúng ta hồi xưa ở góc độ nào. Cũng như ta không tìm được cái căn nền nhà cũ của ta thì nước đã gặp được che hết tất cả mặt biển, nước gặp nó trên rồi. Cuộc sống của ta cũng vậy như thôi. Do đó đó, đối với người mà trí giả đó, với người trí giả đó, họ luôn luôn tịnh quán. Rồi như thế thì chúng ta bắt đầu chúng ta nói tịnh quán. Tịnh quán là gì? Tâm của họ phải tịnh, họ mới quán sát được sự thật. Quán sát được sự thật. Khi mà tâm của họ tịnh thì họ mới quán sát được sự thật. Tâm họ còn dao động, họ không thấy được sự thật. Hẳn là khi mà họ tâm còn bị dao động, tâm của họ không quan sát được sự thật, tâm dao động không thấy được sự thực tế. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy khi ta nói chúng ta là tịnh quán chi giả, tâm ta phải tịnh hay là tâm ta còn động, rõ ràng. Mà chúng ta không động được đó, tâm ta không tịnh được đó, mà tâm ta còn động đó, thì bắt buộc chúng ta phải chỉ quan. Uống uống mời uống đó thì bắt buộc ta phải uống uống uống phải. Mà tại sao tâm ta tịnh không được, tâm ta động nhiều quá vậy? Tại sao vậy? Cứ cứ tự lúc đó đổ thừa gì? Nghiệp báo đó sư. Nghiệp báo đó sư. Đổ thừa một cách mau lẹ. Vậy cha, trả lời để cho thoát đi cái nợ. Không nè, như thế thì cái đổ thừa là nghiệp. Cho rồi cũng nghe, rồi nghe chúng ta là bị nghiệp. Nghiệp nào là giữ gì vậy? Cái đầu nghe lúng túng nữa rồi. chúng ta học triết lý về nghiệp, có sáu loại nghiệp đó, thì chúng ta mới có nghiệp nào mà chúng ta bị cản ngăn như vậy đó. Nghiệp gì vậy? Chúng ta bắt đầu không biết trả lời trong cuộc sống, bắt đầu dò sách ra coi trang 16 hàng tới 15, lúc đó nghiệp đó nói là gì? Khinh thị nghiệp. Khinh thị nghiệp là những loại nghiệp mà chúng ta khinh thường trong đời sống hàng ngày, chúng ta không cẩn thận cân nhắc trong thân lời và ý, do đó chúng ta buông lung như đó nó dễ xảy ra. Rồi khi cái nghiệp đó đã chín mùi, nó quả báo chỗ sanh lời, chúng ta tâm tâm tỉnh lúc nào ta cũng bị dao động. Khinh thị nghiệp mà chúng ta không hiểu ra được nó đó, mà chúng ta cũng chẳng nói là nghiệp đó sự hay như đó đó. Những cái đời sống hàng ngày chúng ta khinh suất, đừng chê những giọt mưa nhỏ, nhiều giọt mưa nhỏ đập nước cái đồng to. Đừng chê những lỗ nhỏ, nhiều lỗ nhỏ làm tắm cái chuyện lớn, ta đã từng nghe. Do đó trong đời sống hàng ngày chúng ta khinh suất, chúng ta cứ để cái tâm ta lít ra những cái trạng thái dao động từ mọi chuyện gì đó. Chết, trời sư vua sắp tới rồi, chạy vô lấy một cái dù. Cái lo tâm của tự đang bị giáo, cái dao động. Không có một cái gì đó. Chiếc xe người ta đang chạy thiệt nhanh, và mấy chỗ gây quá nguy hiểm, tâm tự đang bị giáo, dao động. Mấy mọi người ký giả người ta định tĩnh được ngó thấy pháp. Còn mình là giáo, dao động từ mỗi chút, mỗi một chút. Với cái kim nó xuống, có cái kéo nó xuống, có cái chén nó xuống, ta cũng đi dao động hết. Thì tâm của ta là gì? Chỉ quán ký giả, không có tịnh quán ký giả. Phổ phút giây chúng ta phải giữ cái tâm an trú tịnh, tịnh tại tịnh. Thì ta mới giữ được. Mà chúng ta không có, chúng ta không có. Khi mà bài nó đáp xuống cái phi đạo, chúng ta dừng mình, tâm ta không tỉnh. Không nè, tôi tỉnh nghe kịp ha. Tất cả là như vậy đó. Tâm ta tỉnh, ta mới quan sát được sự thật. Mà khi chúng ta tâm không tỉnh thì ta không quan sát được sự thật. Như vậy thì ở đây, ở đó đó, ở chỗ cái tâm ta tỉnh và ta quan sát sự thật đó, là tỉnh quán chi giả đã đi tới một giai đoạn của các chỉ quán chỉ giả đã nghe cái quyết định rồi đó. Họ đi chúng ta hai bước, họ đã đi hơn chúng ta hai bước. Hẳn á, nếu mà ta nói đó thì họ ở góc độ là gì? Tâm họ đây thì họ đã hơn ta hai bước. Giới và niệm chúng ta chưa có, chúng ta còn đang đi từ giới xuống niệm, họ đã có tình. Chúng ta phải thấy rõ như vậy đó. Và bao nhiêu đâu mà có, họ phải tu tập, có tu tập, tu sửa và kết hợp lại, người ta còn gọi là gì? Tập thành. Chỉ mỗi một phút giây chúng ta phải sửa một phút giây, sửa một phút giây thì kết hợp lại thì có kinh nghiệm. Mỗi phút giây sửa thì kết hợp lại thì có kinh nghiệm. Kinh nghiệm gặt hái thành công, mỗi phút giây sửa kết hợp lại kinh nghiệm. Mỗi ta gọi là tu tập. Nó ra gì vậy đó? Mà chúng ta không có sửa đó thì chúng ta không có kết hợp lại được kinh nghiệm. Không có cái gì thì không có. Cái người mà khó tính nó khó tâm là ăn trúng đó. Quý Phật tử nhìn lại cái người mà khó tính, nó khó đàn trâu lắm. Họ cái là cằn nhằn, sửa lưng người ta, bày ra người họ, chê trách người kia. Tâm sao họ tỉnh? Hãy mà xin nói thì có đụng không à? Xin nói không biết có đụng không? Cái người mà khó tính đó tầm họ tỉnh đâu. Thấy chuyện gì cũng bắt lộn không phải là cái người không có tỉnh được đâu. Hãy mà mà người ăn lê á, nó phớt lờ, người ta phớt tánh ăn lê. Mình đây mình không ăn lê. Mình không ăn lê thì là mình là gì? Mình luôn hả? Sư hồn biết đổi cái lớp này sao? Mấy ông nè, quên đúng đó, mấy ông nè, người ta bắt quên phớt tỉnh à. Người ra nó đổi cái mũ thiệt là cao, mà cái gió nó thổi nó gớ cái mũ xuống nó lượn, đúng là phù nó đổi nó đi tiếp. Còn mình gớ cái nó xuống cùng thì bạn thấy đầu không trả lại được cái nó mà bạn nó còn chưa kịp phủ trả đội lên liền, phải không? Cái đó chúng ta tập thói quen rồi. Do đó quý Phật tử sư sẽ nói mỗi cái đều phải coi lại. Hôm nay chúng ta qua cái con đường mà tu tập về thiền chỉ này thì chúng ta phải đi tới mê tiền. Cùng như ngồi chúng ta nói qua cái tầm á, là chúng ta sẽ thấy tầm chúng ta phải có cái gì. Thứ nhất là chúng ta phải thấy sự thô đẹp, đúng không nào? Còn nó sẽ hiển lộ nè, đúng không? Rồi chúng ta đi tới cái trạng thái trong suốt đối tượng đó, có chưa? Khi mà chúng ta đi qua ba cái giai đoạn đó, cái tầm chúng ta phát triển hẳn lên. Cái tầm chúng ta đầu tiên ta nhìn thấy tướng của nó là gì? Một cái thô thiển. Sau khi ta chú tâm thật nữa đó, chúng ta thấy sự hiển lộ của sự cái tướng nó lên rõ ràng. Và sau đó chúng ta thấy cái đối tượng đó thì một tay phải trong suốt. Lúc đó chúng ta đạt được cái trạng thái tầm hẳn thích trên tiền tiền một. Lúc đó đó chúng ta không còn có cái trạng thái tứ ở đây, mà tứ lúc đó chỉ có tại đây trong suốt này mà thôi. Tư tưởng nghe kịp chưa? Với hành giả mà cùng kinh nghiệm đó, họ không còn phải tứ trở lại cái thô, tứ trở lại cái hiển lộ, mà tứ của họ bắt ngay cái sự trong suốt, cái tầm họ đang có đó. Họ quan sát nhìn thấy rõ vô, họ nhìn thấy rõ được cái bản chất thực tính của cái trong suốt, chứ không phải từ đây đến một. Quý vị nghe kìa ha. Lúc đó tứ vô tới đây chứ không phải tứ trở lại thô, tứ trở lại hiển lộ, không có, không có. Mà tứ lên tứ cho trọn trong suốt, bắt đầu nó trong suốt cái nhìn vô trong cái đề mục đó, thì lúc đó nó không còn có cái trạng thái mà chồng không trần nữa, mà không còn cái trạng thái mà gọi là phóng dật nữa. Cái vô cái đó, lúc đó nó mới hưởng lấy cái kết quả của họ đã tu tập, giống như là ông mà hưởng lấy cái nhị hoa được hưởng lấy cái mật ong rồi đó. Tứ là lại là trong suốt. Do đó khi mà người hành giả mà ngồi tu thiền qua cái giai đoạn mà thô thiển hoặc là công phu, qua cái giai đoạn mà hiển lộ kỳ công, tới cái sự trong suốt đó, hành giả phải nhìn lấy cái đó, nhìn lấy cái đó mà quan sát, chứ con không còn nhìn thấy cái thô tướng để mà quan sát nữa. Quan sát là tướng, lúc bây giờ đó nó mới thấy rõ được cái tướng đó ra. Chẳng hạn chương trình bài với tưởng những đề mà hơi thở, khi mà muốn tự thấy rõ hơi thở thì đầu tiên muốn tự thấy hơi thở của mình thô thiển lắm, nặng nhẹ manh nhanh chậm mau lẹ, đúng không? Nhưng mà khi mà muốn tự nhìn thấy cái sự trong suốt hơi thở đó, cái hơi thở nó rất là vi tế, rất là thanh nhẹ nhàng, mà nó thoáng lắm, chứ không phải nào tả một cách rõ ràng hơn được đó. Nhưng mà có sự sẽ hiểu được, nếu có quy tự có tu tập đó, hành được đó, thì cái hơi thở đó nó thoáng, nó thanh lắm. Giống như là chúng ta hít một cái hơi mà nó nhẹ trong cái đỏ con người mà nó lăn lên gì đó, thì cái hơi thở đó nó trong suốt cái đó, thì lúc đó quý tử sẽ thấy hơi thở và không thấy con người của mình đang hơi thở. Chị xin nghe. Cái lúc đó thì có phải là mình từ đã qua cái trạng thái tứ rồi, mình có vô hiện chưa? Đang đi tới. Quý tử sẽ thấy qua cái giai đoạn mà quý tử thấy không còn mình đang hít hơi thở đó, mà mình thấy hơi thở và đang hưởng cái hơi thở đó, lúc đó là quý tử đã qua tới cái tứ thì tôi hiểu liền. Còn ngày nào phút giây nào quý tử còn thấy tôi còn đang theo dõi thở, tôi còn đang thấy dõi hơi thở, tôi đang còn nhìn thấy thở, quý tử đang trong trạng thái thô thiển và hiển lộ mà thôi, chưa có tới trong suốt cái hơi thở và thôi và hơi thở là một đó. Tôi còn đang bị dính cái tàu chỗ là hiển lộ thôi. Ngày nào quý tử thấy rõ hơi thở là ngày đó quý tử đang hiển lộ. Nhưng mà sự trong suốt hơi thở đó, quý tử mới đi tới cái mức độ có tầm và tứ. Tứ lúc đó nó hiển lạc lên liền, không chậm chạy sắc ra. Tự nghe kịp không? Và khi lúc đó quý tử không còn biết trời gầm sống chết, không còn nghe tiếng động người gõ cửa hay người tầng hát hay người ho hát hơi mà xung quanh ta, tâm tạng an trú hẳn vô trong cái đề mục đó luôn, là appana ekakata, nhất tâm tại nơi đó. Khi lúc đó thì mình làm sao để mình giữ được lâu? Giữ được lâu là do nói hai cái chi này này, niệm mạnh định mạnh. Nếu mà chúng ta niệm không mạnh từ nơi tầm á, thì chúng ta không có niệm được cái dự định được lâu. niệm mà không mạnh, định không mạnh, chúng ta phải nhớ rõ như vậy. Như vậy thì đầu tiên chúng ta tập cách thói quen là chúng ta phải mạnh cái niệm thì định mới giữ được lâu. Còn nếu chúng ta không mạnh cái niệm, định chúng ta sẽ thoát qua và chúng ta mất liền. Kịp chưa? Kịp ngày. Kịp chưa? Rồi ha. Rồi, bữa nay chúng ta nói trở lại một chút ha. Chúng vậy ha, chúng sẽ nói tất cả những cái điều này cũng từ phải nghe kỹ ha, chứ không phải nói, chứ không có nói lại được. Chỉ không nói lại được. Giống như cái biển, cái địa băng mà nhân sanh trí tuệ đó, giờ có nhiều vị hỏi nói chứ sư nói là cái bài mà nhân sanh trí tuệ đó, thì lúc đó năm 2010 đó, một sư phụ hướng sẽ nói ra từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều, người ta có nghe được cái băng những nhân sanh trí tuệ đó, giờ mới tỉnh mà kêu mà nhờ sẽ nói là cái chuyện mà nhân sanh trí tuệ đó, thì này nó sẽ khác hoàn toàn cái bài đó. Vô thường. Cái đó là cái vỏ thôi, còn vô cái hụt nó còn ghê hơn nữa. Do đó nó khác nữa. Quý tử nghe kịp không? Hôm nay chúng ta sẽ nói cái này. Giờ quý tử nói bây giờ hôm nay chúng ta nghe cái này là cái vỏ thôi. Chưa cái vô cái hụt. Vì kịp chưa? Rồi nghe kỹ ha. Do đó khi mà chúng ta tu và thiền trị, thì đó nó nói lại về tu thiền trị thôi, thì quý tử phải khai thác triệt để cái niệm. Nghe kịp ha. Cái niệm, do đó cái niệm nó có bốn cái con đường nó đưa đến người ta có niệm, mà quý tử không làm được á thì quý tử không có cơ hội quý tử phát triển được cái định. Nghe kịp chưa? Bốn con đường nữa quý tử có niệm là gì? Phải có tầm, có tứ, có thị, có lạc. Mà quý tử không khai thác được bốn con đường này, bốn yếu tố này, quý tử không có niệm là quý tử không có định. Quý tử nghe kịp không? Khi mà niệm nó làm quý tử có hỷ lạc, quý tử mới định được. Tại vì quý tử đang bị dằn co về cái triền cái này, chào hối là sân là tham là đưa đến quý tử. Như thì ngay khi quý tử muốn có cái niệm được mạnh, cái tầm tứ liên lạc này đó, là quý tử phải bỏ mọi cái sự tham ái, mọi cái sự mong cầu vọng mong, chúng ta mới tới được cái niệm một cách thuần túy trong sạch được. Kìa, gọi là lý dục. Lý dục sanh, lý dục sanh, phải bỏ hết tất cả mọi cái dục. Mà chúng ta có bao nhiêu cái dục? Ba. Chúng ta có ba cái dục, phải không nè? Rồi chúng ta nói tới ba cái dục. Thứ nhất là gì? Tham dục, đúng không nè? Rồi ái, ái dục, đúng không nè? Rồi là cầu, cầu dục. Ba cái này á, quý tử thường hay khai thác cái nào? Cầu dục, phải không nè? Đúng không? Khi mà chúng ta khai thác tham ái là chúng ta đã bỏ, và tham dục chúng ta bỏ rồi nè, đúng không nè? Tham dục chúng ta bỏ, ái dục chúng ta bỏ, nhưng mà ta cầu dục, ta cầu mong đắc chứng thiền, ta cầu mong đắc chứng thiền, ta ngồi ta tập bất được định thiền, ta được đắc chứng, cho ta bỏ công người ta mong được kết quả. Chúng ta còn cầu dục thì cầu này không đến cái cửa thiền được, cầu này không đến tỉnh định được, chúng ta phải bỏ luôn cái này. Không cản ngăn, tâm ta còn nghĩ tới mong cầu là tâm ta gờ vào địa ngục, tâm ta còn nghĩ mong cầu là tâm ta còn xa cái tầm cái tứ. Tâm bắt một cảnh, tâm bắt hai cảnh, nắm được chưa? Gần chưa? Như vậy thì do đó đó, ly dục phát sinh, ly dục phát sinh. Quý tử nghe kịp không? Dinh từ lý dục phát sanh là chúng ta phải qua khỏi mọi cái mong muốn, ước muốn, vọng mong, mong cầu, đợi chờ, và chúng ta muốn có được cái đó chúng ta phải qua hết. Xin nghe. Muốn nguyện đó là cái cửa ngõ, cái cầu này là cách đó. Vậy xin nói quý tử nghe dễ dễ như nè. Khi mà quý tử đi học thi đó, quý tử đi học thi đó, quý tử nguyện là thi đậu không à? Hỏi không trả lời mà. Đi học thi quý tử nguyện thi của thiệt của có nguyện thi đậu không hay là thi rớt? Thi đậu, thi đậu, phải không à? Nhưng mà khi mà quý tử vô bàn, vô ghế, ngồi trong phòng thi, quý tử cầu mong để thi đậu hay là thi rớt? Có cầu mong đó không? Không, làm bài, cái bò luôn. cái người mà có khả năng rồi đó họ mò tỉnh bơ à, còn cái người mà có đăng thì họ bắt đầu là gian giới. Phải không? Cái gì nhìn tôi thấy lạ lạ vậy? Phải không? Người có bản lãnh thì không có nhớ dao động, đề thi nào cũng chấp hết. Phải không? Đúng không? Ta còn cầu không? Quốc cầu luôn, không có mong. Có khả năng rồi, ta cái tới. Con người không có khả năng, người không có bản lãnh, người không có điều đủ đó, họ sợ từng chút đó thôi, từng cái thi. Thì cũng có nè, cho ăn, cho dù ăn một ký lô đậu đỏ thì cũng có nè. Học tài thi phận, học tài thi phận nữa. Hẳn nè, khi mà ta đang học thi á, là ta cầu mong chứ đậu. Cái đó chúng ta có dục, dục cầu. Nhưng mà khi mà vô một cuộc trừ thi rồi đó, hết cầu hết mong, là đói, đói gì? Hiểu chưa? Lúc đó chúng ta mới thấy anh ta có hay là không. Không có, ngay đó là chúng ta đang có cái đàn bò, đúng không nào? Ngay cái đó chúng ta đang có cái đàn bò. Mà cái khi đó chúng ta đang có cái đó đó, là chúng ta tin rằng chúng ta sẽ có được, thì chúng ta sẽ buông được có. Được, chúng ta đang có cái gì? Tỉnh, tánh, niệm, định, tuệ, ngủ, ngủ quyền. Thì ngay lúc mà quý tử có một niềm tin là tại có đó, là quý tử đã đi tới một cái giai đoạn này. Đúng nè. Vì thế khi đó ta nỗ lực nhà ghi chú và tâm an tịnh tuệ phát sanh. Chúng ta không tin ta, ta ngồi danh giới, ta cầu xin, dục cầu, dục cầu, dục cầu, dục cái cầu, dục cái cầu đi. Hãy nói ta phải chưa? Hiểu được chưa? Hiểu được chưa? Hả? Pháp chúng ta có hết mà. Pháp ta có hết mà. Ta có tin ta không? Ta có khi ta không tin ta nữa. Đúng không? Vì chúng ta chưa đủ niềm tin và chính kiến thức của mình. Ta có tin ta. Không à? Mà khi quý tử không có niềm tin quý tử vào đó, quý tử tin tưởng cái đó không có kết quả. Uổng công lắm, uổng công vô cùng. Cái người mà ngồi học, người mà ngồi thi mà họ nói học tài mà thi phẳng đó, họ cắn bể cái chiếc bích để nó cũng chưa ra cái một tí nữa đó. Cắn bể cái chiếc bích nó còn cái cách nào mà chưa ra được chữ đó. Nhưng mà cái người mà họ đã đủ rồi đó thì họ đưa cái bài xuống đó là họ không kịp để họ ghi nữa đó. Họ tiếp tục à? Phải đó. Tâm lý chúng ta đã trải qua cái giai đoạn mà học sinh chúng ta đã biết, thì cái cuộc thi này chúng ta cũng hay hiểu như vậy đó, cũng giống như vậy thôi. Nhưng mà cái thời của ta mà như thế nào mà còn trẻ đó, con đường mà học vấn của chúng ta như thế nào, thì cuộc tu tập chúng ta ngày hôm nay nó cũng càng là như thế đó đó. Đó là làm nghiệp báo. Người học sinh mà như thế nào xưa, ngày hôm nay cuộc thi mà ta đang hành thiền đây, nó cũng trở lại như vậy đó, không sai chặt. Quý vị cũng phải cảm tạ cái điều đó, không nên kinh xuất. Không nên kinh xuất. Và không có nên một trở mãn và khinh thường. Hôm nay chúng ta gặt hái, ta lượm lặt tất cả những này chúng ta cần phải có. Ngày mới chúng ta vào cái cuộc thi mà ngồi thiền, ta phải lượm lặt cái tất cả, chúng ta còn quay trở lại và tìm lấy cái này nữa. Tới vô trường thi của tôi không còn cách nào mà mở tập ra trang nào, hàng nào để chúng ta ghi xuống cái điều đó nữa. Hồi lúc sư giảng về trường cơ bản, sắp sửa ra thi, tăng ni sinh hỏi sư: thưa sư, sư có cho con một yêu cầu không? Thưa sư, nó cho yêu cầu gì quý thầy xin? Thưa thầy, thưa sư, ngày mà của con thi mà chỉ ra trường đó, sư cho con biết đề nói miệng là sẽ nói là chó, là sư vi phạm với ban giám hiệu, với ban giám khảo của trường thi. Mà sư không cho thì trái cái ba la mặt của sư. Thẩm nè, thì sư mới nói sư có đó, sư phải khôn khéo, phải tắt cái khôn khéo. Sư mới nói chứ đề thi nó nằm trong bài học, mà quý thầy còn muốn tìm cái đề thi nào nữa. Nói chứ đề thi của sư nó loãng lắm. lời thiền sẽ loãng lắm, nó rộng lớn lắm. Do đó con muốn hôn tụ lại một chỗ thôi, sẽ muốn cho cái điểm nào nó chính chỗ đó thì con muốn ca được, con mới làm lại được. Cho nên bài chiến mà mình bán đó là trường bộ. Nếu mà thần tục bài bài chiến mà hôn tụ là một là giới định tuệ. Đúng không? Loại thì trường bộ 3-4 bài ngồi ôn học mà gom lại là thiền nó tụ là một điểm, tại vì giới định tuệ mấy thầy khai thác tuyệt đối như giới định tuệ của thiền ra được cái bài kinh về thiền này hả. Mấy ông thầy là phải không, cái tăng này sẽ là vậy là cũng được. Sư nói là đúng rồi, tụi con biết rồi. Mấy thầy kia là có đề thi nào rõ ràng, sư thì không có đề thi nào hết đó. Mà quá sao sư không có ghi một cái tờ giấy nào trong cái đề thi mà đưa vô envelope đưa cho ban giám khảo, không có. Sư đóng một tờ giấy trắng vẽ rồi ta thơ lại thôi à, và đưa qua bên ban giám khảo niêm phong lại và giữ kín tất cả mà ra thi, rồi xé cái bao thơ ra mà đọc ra cho tôi thơ tờ giấy trắng. Cái quý ban giám thị mới nói ủa cái tờ giấy trắng là gì, tam vô học giới định tuệ ghi cho nó là xong rồi, thế nên đề thi nó xong, không ai copy được hết đó. Không có ai mà chạy vô ban giám khảo mà tìm cái con đường thấp Trung Quốc mà ra cái đề thi hết đó. Biết pháp Trung Quốc không, biết từ biết pháp Trung Quốc không, pháp Trung Quốc ra từ cái tờ báo một à, không có mở được con à, có mở ra cũng tại vì chắc vậy đó, nó được từ bài nãy bạn ngỏ này mình mới nói rằng như vậy đó. Như vậy thì chúng ta biết con đường đi chúng ta phải có giới định tuệ. Khi mà chúng ta biết con đường ta đi mà có giới định tuệ tức là chúng ta có gì, có niềm, có niềm. Niệm phải có giới, niệm phải có định, niệm phải có tuệ. Chúng ta phải rõ như vậy. Đó là con đường mà ta phải đi. Con đường mà chúng ta đi, cái thiền chỉ của vậy là chúng ta không muốn cái gì. Mà chúng ta không làm được bốn chi này, chúng không sơ, không vô được sơ thiền. Không vô được sơ thiền, mà chúng ta không khai thác được bốn chi này, là chúng ta đứng ở ngoài, ngưỡng cửa là gì? Cận định thôi chứ không có nhập định. Chúng ta ngồi nghiền ngẫm hoài chúng ta đi tới cận định này. Cho dù chúng ta đi chọn lựa đúng đề mục và đúng cái tâm tánh của mình là đúng cái môi trường thích hợp và nơi đó có vị thiền sư hướng dẫn, mà quý tử không khai thác được bốn chi này tầm tứ hy lạc, quý tử chỉ đi đến cận định thôi chứ không thể đặt định được, không thể đặt định được. Đó như vậy đó. Vì vậy thì khi mà chúng ta khai thác cái hơi thở thì sư nhắc lại quý tử nghe, nhìn thấy hơi thở, qua hơi thở, xuyên suốt hơi thở, nhỏ về hơi thở, thanh khí về hơi thở, và thấy hơi thở trong suốt như vậy đó, tâm ta ám chặt vô cái đó, ta định. Còn không thì chúng ta đứng bên ngoài. Cứ tự nghe kìa ha, thấy chưa? Còn chưa? Còn ha, còn cái hơi thở đó, nó có đứng yên cho ta không? Không có đứng yên. Thượng tự nghe kịp à? Chính như đó đó, cái hơi thở nó không đứng yên. Lúc bây giờ chúng ta chưa có đưa tới cái trạng thái trong suốt. Chúng ta trình lại. Hơi thở nó không đứng yên. Rồi cái thứ hai, lúc đó hơi thở tự đang là thiền trị, mà hơi thở tự mắc. Rồi đó, cái chỗ đó tự đang bị. Cái chỗ mà cái tự đi đến cao hơn nữa đó là cũng còn thấy hơi thở, và hơi thở nó mắc trong một gián đoạn một thời gian 5 phút hay là 2 phút 3 phút, không phải nó mắc, nhưng mà chúng ta bị mắc mắt, chúng ta thấy nó mắc và chúng ta không thấy được của nó, và chính đó chúng ta đang bị quao động tại nó đó, thì lúc bây giờ nó trào hố nó sinh lên là gì? Chúng ta phải cảm thấy nó ở đó và nó còn đó, nó không mắc mà quý tử nói nó mắc. Thế thì ngay khi quý tử nói cái đó là quý tử có hai con này, đứa con nít đó mà quý tử không ngồi xa nó đó thì quý tử không đi tìm, mà khi Phật tử nói rồi nó mắc, Phật tử phải đi tìm, Phật tử nói với mình là mắc rồi không có gần nha. Nếu không nít á, mình không có rời xa như đó là mình không có đi tìm. Mà khi mà đứa con nít á, mà nó rời xa với mình á, mình phải đi tìm á, thì lúc bây giờ mình không có nó với mình với nó là cách ly. Hiểu chưa? Còn khi Phật tử ngồi với trạng thái trên cái ghế mà đứa con nít nó ngồi dưới chân Phật tử và nó không nhúc nhích, thì tâm Phật tử yên chú trong cái tự làm những điều gì Phật tử đang làm, và nó đang ở trong tay của Phật tử và không rời xa. Phật tử nghe kịp ha? Như vậy thì trong cái giây phút mà Phật tử đang theo dõi những cái việc làm Phật tử đang làm, ma giá vô thùa đang mất, mà đứa con nít yên lặng tại nơi đó, lúc đó tâm Phật tử vẫn còn là có, chẳng thấy biết nó. Và ngay khi Phật tử có sự theo dõi, nó múc nhúc ra và trở vô lại, và nó ngồi yên đó mà nó ra nó trở vô lại, tâm Phật tử đang theo dõi và hơi đèn mặt đèn móc đó, Phật tử cũng dính nhìn biết đó đang đi ra và trở vô lại, Phật tử vẫn còn có nó. Hiểu không? Hiểu không? Hơi thở nó là như vậy đó, hơi thở nó là như vậy đó. Và khi đó Phật tử bắt đầu, Phật tử bắt đầu là yên tâm, ổn định, không lo, nó ngoan rồi, nó nghe rồi, nó ở yên rồi, nó không nhúc nhích nữa và nó không bỏ mình nữa. Tâm Phật tử bắt đầu là gì? Gặt hái, lượm đập và gặt hái kết quả. Đi tập về kiểm không? Nhớ mà nếu như Phật tử không làm được điều đó đó là Phật tử sẽ mất hết tất cả, trong khi Phật tử muốn đang làm gì Phật tử mất hết tất cả. Như vậy thí dụ đó, một ảnh dụ để cho chúng ta thấy là gì, chúng ta phải điều khiển được hay là chúng ta làm chủ được đối tượng đề mục đó dưới tâm ta, quyết định tâm biết rõ, thì lúc đó đề mục đó nó trong tâm ta. Và nếu như chúng ta không làm chủ được, điều khiển được cái đề mục đó ở trong tâm ta, chúng ta đi tìm nó cũng không có, nếu tâm ta không có giữ được cái tâm này. Hiểu không? Đứa bé nó ngồi dưới chân ta mà nó ngoan đó, thì chúng ta làm cái gì chi chúng ta không sợ nó bỏ nó đi. Đứa bé mà nó không ngoan đó, mà chúng ta không điều khiển nó để nó ngoan đó, thì lúc đó ta không làm được cái gì cả, và chúng ta không thấy là ta giữ được nó cả. Ta không giữ được cái tâm của ta, ta không giữ được cái tâm ta lấy đối tượng nó làm một đó, thì chúng ta không giữ được tâm này, chúng ta không giữ được đối tượng, và chúng ta cũng mắc luôn cái tâm này, chúng ta mắc luôn cả hai. Vậy thì tâm ta phải coi trước. Vậy thì khi chúng ta vô ngồi thiền đó, hành giả đó phải coi đầu tiên chúng ta chuẩn bị cái gì chúng ta gom lại. Đầu tiên chúng ta phải coi cái tâm của tự trước. Chúng ta đừng có vội hút liền cái hơi thở, nếu đó là được điều mà của Phật tử. Ta phải coi cái tâm ta trước, ngồi xuống với trạng thái quan hỷ, để tay xuống với trạng thái thư giãn, rồi tự bắt đầu coi cái tâm của mình. Tâm ta nay được yên ổn không? Có chuẩn bị chưa? Là có ổn định chưa? Là có sẵn sàng chưa? Là có thể tiến tới được không? Coi nó trước, chúng ta đi vào thở trước. Nếu như mà chúng ta vội mà hốt sốt á, là dục tóc bất đạt. Với cái kinh nghiệm của các vị thiền sư, không có khuyến khích các vị hành giả thiền sinh một cách gì vội vã mau lẹ. Chúng ta tu ít mà tu đều, mà càng hái được kết quả. Không phải ta tu nhanh mà tu nhiều mà không gặt hái được gì cả. Chúng ta nghe kiểu vậy chứ. Tâm chúng ta đầu tiên nhất. Còn khi ta tâm ta ngồi xuống nó bắt đầu á, chúng ta có nhiều người học giả hỏi mấy sư là thở ra trước hay là hít hơi vô sau, cái nào mình niệm vậy đó nè. Thì ngay khi đó quý tự sẽ có câu trả lời ngay đó không? Thở vô trước hay là thở thơ ra trước? Rồi chúng ta mới bắt đầu niệm, cái câu đó có câu trả lời chưa? Có không? Hả nè, có nhiều người hỏi như vậy đó, sư niệm cái nào trước sư? phải không? Thì lúc bấy giờ là chúng ta không có cái ghi nhớ và chúng ta không có cái kỹ thuật tầm. Phải không? Chúng ta chẳng tầm cái đó. Rồi, rồi sư phải nói thở ra hết đi cho nó chống cái buồng phổi và chuẩn bị hít vào. Phải chưa? Chuẩn bị hít, hít chưa? Thấy, thấy chưa? Vô. Gan. Họ mới chịu cái đó đó. Có nhiều Phật tử mà kêu sư phải làm cái đó cho họ. Dễ sợ gì đó. Không có, có một cái điều khiển ngay cái tâm của mình. Được chứ nè. Chúng ta đừng có dội đi tìm cái chợ thở ra, đừng có dội tìm cái thở vô, mà chúng ta phải coi cái tâm ta 1-2 phút giây đầu, 5-3 phút giây đầu, ta phải warm up cái tâm ta như chiếc xe ta trong mùa đông gì đó rồi mới chạy. Có người nói chứ ở Cali không cần warm up. Ở Virginia không cần warm up gì, mùa đông tuyết lạnh. Ở bậc bang thì không cần nữa. Ở nghe Cali bậc bậc bang thì không cần warm up, mở máy sẽ chạy liền. Do đó nếu mà tự thấy được nè, do đó chúng ta phải thấy cái đó là gì? Giới. Lúc đầu cái tự do đầu tiên mà tự muốn có niệm được chính xác là tự phải có giới. Giới rồi cái tự đi quan niệm mới định được rồi. Khi mà giới mà niệm được có đó thì cái tự khai thác tầm tự hỷ là vô thọ. Kịp chưa? Giới khai thác cho kỹ, niệm phát sanh lên bắt đầu tôi có tầm tứ thì làm cái hơi thở theo cho cái vụ đó. Quý một tử mới khai thác hết tầm tứ thì làm cái thở ngay khi đó đó, tầm ta ăn trú dần cái tầm mà có tự giữ được với hơi thở, định tâm với hơi thở bỗng ra đó, có tự có một định từ quan sát để thở mà cũng không phóng tầm á, chúng ta có một định hỷ với hơi thở mà chúng ta không mắc hơi thở này, chúng ta có một định. Và khi mà chúng ta an lạc cái hơi thở này như là hơi thở chúng ta đang hưởng đấy đó, chúng ta có bốn định. Hiểu chưa? Mà nếu chúng ta không làm cái đó đó là của tôi không có cơ hội mà tôi đi tới để tìm cái định. Không có cơ hội đi tới tìm cái định này ở đây. Giữ cái tầm được không? Giữ được. Tầm đến tâm tới hơi thở, đến tâm tới hơi thở mà không mắc cái nhiệm vụ của tâm, đến tâm tới hơi thở mà không mắc cái nhiệm vụ đó đó là của tôi có một định. Hiểu không nào? Một định. Mở túi quan sát hơi thở, không có rời khỏi hơi thở, thấy rõ hơi thở thì tự có một định. Mở túi quan hỷ hơi thở rồi, hơi thở bắt đầu là thanh khiết rồi, một định. Mở túi và an lạc cái hơi thở với tay với người ta nhẹ nhàng, người có con người ta bắt đầu là thoát khỏi những cái gì thô tục trần tục. Một định, an trú trong định, hưởng lấy định. Thì chưa, nắm định chưa. Còn khi mà tự đi tìm hết tầm của ta tứ, ta tứ và ta hỷ, ta hỷ của ta làm có tìm ra một định đó, là chúng ta thua bốn định của người khác không nè. Thì ta nghe kịp không? Một cái bài giải quá, nó có bốn cái lời giải, 1, 2, 3, 4. Mà nếu chúng ta giải này đúng thì nó lời giải này đúng đúng không ạ? Nó nói theo. Mà lời giải thứ ba nó tiếp tục theo của hai cái kia nó đúng. Mà cái trên mà không đúng thì cái này không đúng. Cái sao không đúng, cái và đáp số là chặt. Hẳn là ta đi thi nó tâm hết hà. Hẳn là thì khi mà chúng ta chặt cái lời giải đầu tiên với cái bài công thức này, chúng ta cộng hai này ra đó, thì mà nếu mà chặt cái đó là chúng ta không có định rồi. Tâm có định đó, lúc đó tâm ta hoang mang rồi đó. Còn dưới đây ta mà hỏng cái kế hoạch liền đó, tên nền tảng ta bị lung lai, xuống đây nó chặt luôn thông số ra, chặt hết luôn. Phải không à? Do đó các quý hành giả thiền sinh không có chuẩn bị tại nơi đây với kiến thức này, biết tự tự tìm tới con đường chứ thấm cho đỉnh cao đó. Mà với nền tảng dưới thấp này chúng ta không có định của một cái tầm, có tứ, có hiển là của một cái định á, từ không bước lên đỉnh cao cái định đó mới tự đứng yên được đâu, lung lay. Hiểu không? Tầm ta có khánh cái tầm dưới hơi thở không? Lung lay còn cúng mà cũng tưởng ba lần tứ quan sát hơi thở liền không được. Cái hoa mà chúng ta tìm lấy đó, chúng ta nhìn cái hoa, ta nhìn cái hoa với trạng thái nhìn thấy hoa, hoa như thế nào chúng ta đem tâm ta nhìn thấy cái hoa như đó, ta nhìn thấy rõ như vậy, quan sát, bắt đầu quan sát. Nhưng mà trước khi chúng ta qua cái quan sát, cái định tâm ta định sẽ an trú cái tâm ta với cái hoa này rồi đó, bắt đầu ta mới quan sát chứ. Tâm ta sẽ chưa chủ mà, tâm ta chưa thực, chưa khấn khích với cái tầm, cái chi thiền, chi tầm tới hơi thở này, hay là cái hoa này chưa khấn khích này, sao ta quan sát được? Hiểu không? Quý Phật tử nó bị kẹt cái chỗ đó, rồi không? Gỡ cái mối đó lại, từ đây là gỡ lên lại, từ đây gỡ lên, từ đây lại. Có người ta như vậy đó, làm một thôi mà chắc, người ta mới bước tới bước thứ hai, chắc tiếp. Còn nếu ta không làm được một mà chắc á, bước thứ hai chúng ta bước nhanh lắm mà không chắc cái thứ nhất á, thì bước thứ hai chúng ta lỏng rồi. Ta nghe kịp ha, nghe kịp chưa? Rồi, nhưng mà quý tử không làm được cái điều này á, là lúc đó bây giờ quý tử bị cô lại cái dục quý tử đang ở trong ba cái này. Tham dục không? Ái dục không? Hay là cầu dục? Mà quý tử không phục được cái dục này đó, thì tầm quý tử không có định ở trong hơi thở. Do đó chi tầm là phải ly dục. Mà quý tử chưa qua khỏi sự ly dục trong ba cái dục này, thì quý tử không được cái tầm ở trong hơi thở, quý tử chưa có định của tầm. Kiểm chưa? Nắm được không? Nắm được không? Với tự nắm được không? Thấy nó không? Phải chưa? Rồi, khi mà quý tử theo dõi hơi thở đó, cái tầm này quý tử đang ở cái giai đoạn nào? Quý tử phải biết. Khi mà quý tử biết cái giai đoạn quý tử đang ở thôn, là quý tử có định. Quý tử qua cái hiện lộ, quý tử có định của hiện lộ. Quý tử qua họ cái sự trong suốt, quý tử có cái định của tầm trong trong suốt, quý tử có cái định. Chứ không phải là thoáng qua nữa. Thoáng qua thì chúng ta không có cái định, thì chúng ta đi tiếp nữa là lỏng luôn. Cái đó cũng phải cảm nhận. Kiếm chưa nè? Phản nè. Ở đó đó, khi chúng ta thấy hơi thở này còn đang thô, tâm ta biết hơi thở còn đang thô, tâm ta còn đang hướng tầm tới thô, thấy rõ hơi thở còn thô, chưa qua hiển lộ, chúng ta có theo dõi tâm an trú trong định, trong thô, an trú trong định, trong thô. Khi mà nó hết thô, nó sẽ hết thô, và nó làm cho chúng ta sẽ thấy nó hiển lộ, chứ không phải chúng ta tìm cái gì hiển lộ của đó, vì chúng ta là cầu dục. Nó sẽ tới. Nếu chúng ta đi tìm cái sự hiển lộ của nó, thì ta học cái bài này ta biết rồi đó. Chúng ta tìm cái hiển lộ của nó đó, là chúng ta đang bị cầu dục che ấp lấp lại. Vì đó nên ta phải giữ cái này, cái con thiện đó đi. Hơi sợi hơi thiện, hơi thở đó. Tôi tưởng thấy có nhiều người họ còn thở nó mệt lắm. Chính mình cũng thấy mệt, mà người ngồi kế bên mình cũng nghe mình thở mệt, là hiện tượng có một người ngồi đã thô thiện. Rõ ràng như vậy, cứ bình thản, bình thản, còn chút xíu đó họ thấy nhẹ nhàng. Họ thấy họ nhẹ nhàng, người ngồi kế bên họ mà đã nghe thổn thẫn, nặng nề, bây giờ họ nghe im lặng, nhẹ nhàng, nhìn lại họ ngủ rồi. Không phải, đó là đang hiện lộ, đang phải ngủ. Đang liền hiện, hiện lộ, họ nhẹ nhàng lại. Nhẹ nhàng là bắt đầu họ, họ nhẹ nhàng thì chính cái họ đang thấy nhẹ nhàng đó. Mà mình đấy, mình ngồi cái bên đó, mình không có hiểu đó, họ đang cái chuyện hiện lộ cái đó đó. Thì lúc đó mình lại lo sợ hay là mình nghĩ, cái người này chắc đang ngủ. Không phải, họ đang đi tới chỗ nó nhẹ nhàng rồi. nhẹ nhàng với cái trạng thái của nó, chứ không ta không phải mở rộng tứ. Thì trước sẽ có nói là không có mở rộng tứ của nó, thì cái đó nó hiển lộ ra như vậy đó. Thế nên nhẹ nhàng cũng chưa phải là của nó, nó nên phải khai thác cái lúc của nó đi trong suốt. Quý tự nghe kịp không? Phải đi tới lúc rồi trong suốt. Quý Phật tử thấy cái khúc gỗ mà chúng ta cắt ra, chúng ta cắt ra khúc gỗ nó có ba lớp. Lớp đầu mà chúng ta gọi là gì? Vỏ gỗ, còn thân gỗ và lõi gỗ. Lõi gỗ thì chúng ta lớp đầu chúng ta bây giờ là gì? Thấu thiển. Đi tới hiển lộ và đi tới trong gọi là gì? Trong suốt cái lõi gỗ. Cắt cái cây nó ra, vỏ, thân, cái cốt lõi. Ngay khi mà chúng ta thấy được cái cốt lõi của cái gỗ đó đó, thì chúng ta mới nhìn thấy được là gì? Già, tuổi thọ, non tuổi thọ, gỗ cứng, gỗ mềm, gỗ chắc, gỗ dở, danh mộc, tạp mộc. Thật tướng nó được tại đó. Mà muốn làm được cái đó, đó chúng ta phải qua gì? Tầm, thị, lạc, rồi cái mới nhất, nhất thông. Chúng ta phải làm như này. Tách ra cái này nhớ một cái tâm tầm chuyên chú, quan sát tiếp tục thấy cái tứ được lộ ra. Và hỉ là mình thấy được cái cha thật của nó qua khỏi đây là nó bắt đầu hiển lộ. Và kéo cuối cùng đó là gì? Là sự thấy rõ đi, còn rồi nó đã hiển hiện bài nhất tâm tại đây đó, không còn cách nào đi ra trở lại được hết, mà đi xuống vô trong cốt lõi luôn. Người mà đi tới rất là vô trong cốt lõi này thì không còn cách nào mà đi ngược trở lại ra để đi nhìn lại cái da được nữa. Mà nếu mà chúng ta không có con đường mà không có con đường nào đi ngược trở lại đi để tầm tính hiện định là gì? Tại mỗi cái này đều có định, mỗi cái này đều đã có định chắc chắn như vậy, không sai chặt đó. Thì lúc đó chúng ta không có cái cơ hội để chúng ta quay trở lại, mà chúng ta phải đi tiếp tục là gì? Đó như ta là hiểu không? Khó mà năm được chưa? Pháp hành thiền chỉ với công thức, và chúng ta phải tỉ dần từng mỗi cái pháp đến vào trong cốt tủy của nó, luộm nó ra e ca ca ta là một. Cái này chúng ta có ba, nó không phải e ca ca ta. E ca ca ta chỉ là một, là cốt lõi, nhưng ta càng có chúng ta luộm cái những cái vỏ thịt của nó. Các bạn nghe kịp không? Đây là vỏ, đây là thịt, đây là cốt lõi. Mà cái tự làm được cái đó rồi, cái tự gặt hái được thành tích kết quả của mình. Rồi chưa? Vậy thì khi ta cũng nói cái cây gỗ này nó có bao nhiêu tuổi thọ, chúng ta nhìn vào cốt lõi chúng ta biết được tuổi thọ của nó qua cái tuổi đời của nó, qua cốt lõi nó cứng mềm mỏng. Vì cái con đường định của ta mà chúng ta tìm ra được nó định được bao nhiêu, có thời gian nào thì chúng ta tìm ra được là cái công lực chúng ta niệm định trong thời gian tập tu, mà chúng ta kết hợp lại tu tập thành tựu. Chúng ta gọi là tập tu kết hợp lại thành tựu sự tu tập, chúng ta có được bao nhiêu tuổi thọ của nó là nơi đó. Nếu mà ngày nào mà chúng ta không có cái được tự tập tu mà không kết hợp lại cái sự tu tập này, là chúng ta không có gặt hái được kết quả. Lúc đó chúng ta coi như là không thành công. Thiền chỉ nó không khó, sẽ lặp lại với Phật tử lần nữa. Thiền chỉ không khó, nhưng mà chúng ta phải có đủ khả năng huấn luyện tâm thật là vững vàng, chúng ta mới quyết định rõ ràng con đường tu tập chúng ta sẽ được kết quả và không có gì trở ngại. Thứ nhất, Phật tử không được kết hợp với cái dục. Khi đang tu tập với những người đang sơ thiền, không được kết hợp với dục. Tham dục chúng ta còn bỏ, ái dục tất yếu chúng ta không cần, mà cầu dục chúng ta cũng không còn luôn. Phải ly dục tất cả những vọng mong cầu đắc thiền, chứng thức thiền, ăn chút tâm thiền, chúng ta bỏ hết tất cả. Khi chúng ta đủ khả năng, chúng ta đã tu tập. Tâm chúng ta phải tịnh và quan sát để thấy được sự thật. Và chỉ chúng ta luôn luôn phải có niệm. Niệm chúng ta phải luôn luôn có sự ghi nhớ. và tâm cầu trong sự trí nhớ này luôn, trong mỗi chi thiền ta luôn luôn có niệm và định, niêm định của cái chỉ quán chúng ta kết hợp. Con đường đó thì ta mới tới nhìn thấm, con đường đó chúng ta mới tới định của chúng ta, đã gặt hái bốn cái định của bốn cái chi thiền tập trên, ta mới gặt hái được kết quả của đắc chứng thiền. Chúng ta nghĩ tại đây xa rút xa rút xa rồi cũng phải có gì thắc mắc ta sẽ nghe thì trả lời. Có điểm nhầm nữa không? Bật lên. Bật lên, bật lên. Dạ không, cái thỉ với cái phỉ nó đều giống nhau. Tiếng Bali mà đó đó, các vị Phật tử không có nắm được cái tiếng Bali nó mới tự bị thắc mắc đó. Tại vì có một số các nơi cửa sách đó họ dịch cái chữ là hỉ, và có một số dịch cái là phỉ. Nhưng mà thật ra tiếng Bali nó gọi là bi tí. Bi tí là cái trạng thái mà no vui, hay là trạng thái sung sướng hưởng cái sự gọi là thô thiện. Do đó nó cái lạc đó, cái lạc đó đó, nó gọi là somanasa. Somanasa, mà somanasa này này là một cảm thọ thuộc về tâm, chứ nó không phải cảm thọ thuộc về thân. Chúng ta nói thân là thọ đó, là cảm thọ về thân, nhưng mà somanasa này là cảm thọ thuộc về tâm. Do đó cái tâm chúng ta được an lạc đó, nó thanh tế, nó thanh, nó là vi tế hơn là cái thân là hưởng lạc thọ. Do đó đó, nếu mà chúng ta nói là somanasa, nó được đó đó là qua khỏi giai đoạn bì tí để tới somanasa. Nhưng mà nếu nó về thân á thì chúng ta sẽ nói là sukha, là an lạc về thân. Do đó đó, cái đề này là thô. Vậy thì chúng ta thấy Đức Phật nó gõ đó, bì tí chúng ta còn no với thân và tâm, nhưng mà tới cái lạc này đó, chúng ta chỉ là an lạc cái tâm ta thôi, chứ không còn lo thân. Vì trên phía đến lúc đó, tại sao mà somanasa an vui và lạc về thân, về tâm, lúc đó thân không còn chi phối, chúng ta đang an trú trong lúc đó. Lúc đó cái quan nghi chúng ta không còn là tiểu quan nghi, mà lúc đó chúng ta có đại quan nghi, chúng ta mới đại định. Cái đó chúng ta kiên cố. Có những người hành giả ngay khi chân họ đang tê buốt khớp toàn thân, cái chân họ tê buốt toàn thân không nhúc nhích được, xô của họ ngã được tê hết rồi đó, họ nhập định. Nếu mà tâm họ mạnh, còn nếu như tâm ta mà nghe lúc mà tê mà tâm ta còn ngó thì lúc đó ta chưa có phỉ thì cũng có là ta còn bị trở ngại cái định. Cái ta nghe kia là phải do đó nó cái tâm ta rất là mạnh vấn đề. Quý tử nguyên nghĩ nếu mà tâm quý tử không mạnh, sao quý tử đi hiện bà thành thông được? Sao hiện bà thành thông được? Sao mà đi thần tốc thông, đi mây về gió được? Nếu tâm không mạnh, định không điện, nó nổi. Hẳn là căn bản là sơ thiền không có, thì tứ thiền không hiện bài được thành thông được. Chính như đó quả thật chúng ta cần phải có được. Như vậy thì tiếng này, phỉ hay là hỉ thì gọi những từ là bi tí. Bi tí hay là phỉ lạc hay là hỉ lạc đây là thực no vui của thân tâm, nhưng mà lạc này, lạc thọ thuộc về tâm, an đúng an lạc của tâm thức hưởng lấy cái cảm thọ đó, chứ không còn bị chi phối bởi thân. Cái đó gọi là somanasa, là lạc thọ. Hiểu chưa? Rồi ta còn câu hỏi nào khác? Cái micro ta đang nghe cái micro. Cảm ơn cô bảo dùng. Hồi nãy sư nói là cái thời gian mà ý là nó lâu quá mà là do cái tâm mạnh, thì làm sao để có tâm mạnh? Niệm. Cô nói ý là do cái tâm, phải không? À, vâng nè. Mà muốn cho tâm nó muốn hưởng được ý lạc lâu dài đó, niệm định nó mạnh đâu ấy nè. Hay là cô nói? Dạ, muốn làm sao mà cái gì nó làm được lâu. Muốn hiện lạc được lâu hả? Không cần. Quý Phật tử đừng có tìm cái pháp vô thiền mà quý tử được hiện lạc. Hiện lạc là quý tử ở trong đó chưa đến đỉnh. Đừng có tìm. Hay nhờ, quý tử nghe kịp không? Quý tử đi tìm cái trạng thái sung sướng khi ăn, hay là quý tử tìm cái trạng thái no cái thân? hiểu không? Có những người họ đi tìm lửa rồi ăn hoài mà cho nó sung sướng các bạn, họ không có nghĩ tới họ cho ăn cho no. Phải không nào? Quý Phật tử là người nào? Phật tử đi tìm ăn và thật cho no, hay Phật tử tìm cái sự sướng ăn hoài hết món này qua món kia mỗi ăn chút hoài cho nó vui, chứ đây là loại nào? Không sợ hổ nè, sợ hổ nè, Phật tử ăn cho no hay Phật tử chút vô bức phê mà 200 món đó hả? Thì bức phê 200 món thì được chút ha, hay là Phật tử phải ăn cho no rồi chúng ta đi về ăn nó ra đi về chứ. Trời ơi, xin nói quý Phật tử còn còn ngồi lửa chút thôi chết à. Hiển lạc là lửa rồi ăn ngon, mà định đó là ăn ngon. Quý Phật tử muốn cái nào? Cái nào? Trời ơi, cái đó là bất cá hại tài. Bất cá hại tài mình phí lạc, qua cái phi lạc mà phải có định liền, đừng có ở trong phi lạc mãi, trong đó nó sẽ bị dắt mình đi. Lúc đó quý tử sẽ thấy một cái tai hại cắt lớn của phi lạc, quý tử không đi đến định đó, nó sẽ trở lại gì, ái dục và tham dục. Đúng rồi, nó lo quý tử ra một cách vi tế, mà quý tử đã bổ công tiền ta tầm như tứ một cách có định rồi, quý tử chỉ gì nghĩ lạc ở đây, quý tử bị lo là ái dục và tham dục, thắt dần ra ngoài đường, mất công còn coi như tu tập mà dễ như không. Mà cái đó là cái vị ngọt, làm sao vị ngọt cái gì, sự nguy hiểm là phải xuất ly nó liền, chứ không ở trong đó. Hiểu không? Quý tử ngồi thiền mà quý tử thực hỷ lạc cái đó đó, rồi quý tử đang bị cám dỗ, chứ đâu phải quý tử đang định tâm để đi đến cái định địa ngục. Đang vô cho xin nghe rồi. Dạ. Khi mà mình theo dõi hơi thở, mình thấy các thứ đó là đầu tiên nó thấy thô, cái sau nó thấy nó rõ ràng, sau nó thấy nó vi tế thông suốt, thì cái kỹ thuật đó là thiền chỉ hay quán? Chỉ nha. Còn quán đó nó bể ra, quán nó thấy vô thường khổ đau vô ngã, còn thấy vi tế trong suốt cái mình an trú trong đó được luôn, đó là chỉ. Rồi ví dụ như mình thứ hai ấy, là khi mà mình đi qua cái bốn bước cái tầm tứ nghĩ là chứ không từ một lần cái cát lần sau không có vô được nữa thì tại sao không có vô được nữa, là tại sao vô không được nữa, không có đơn vô gì nữa vậy nên mình tắt rồi à, mình phải tập lại chỗ đó đó. Khi mà quý tử đó đó, khi quý tử đầu tiên quý tử vô tầm tứ hiện là cái thống đó, mà quý tử vô được định đó đó, quý tử an trú trong đó một tiếng đồng hồ là đắc được sơ thiền rồi đó, mà quý tử trở lại không được đó, quý tử bị hoại thiền ngay đó, quý tử phải nhớ lại, quý tử phải nhớ lại hồi nãy ta ăn cái gì mà ta nhớ được, hồi nãy ta thức bao nhiêu lâu ta nhớ được, ở môi trường nào ta ngồi được, ở cái vị trí nào chúng ta ngồi được, kiếp già bán già cái gì, quý tử phải nhớ lại hết cái công thức đó, kỹ thuật đó chúng ta mới trở lại được, chứ không là bắt luôn. Ủa, thì làm tại vì con không có qua được chỉ, không qua được máy có chỗ là chỉ đó, cho nên nãy giờ sẽ nói đó, nếu như quý tử mà không đi thiền quán mà xuyên suốt quý tử góp cho thiền chỉ này, mà thậm chí nếu mà tự đi tới thiền chỉ mà quý tử đang đi tới hiện lạc mà tôi không tới định đó, quý tử bị dính vô trong cái dục này liền, cái lo quý tử ra. Do đó đối với những hành giả phải có cái lập nguyện, thí dụ như quý tử muốn nói là chúng ta đi mà dở ở bên trên thiền quán á, thì chúng ta phải đi gì, giới niệm định mình vậy, chúng ta không đi tầm tới hiện lạc chứ không, mà nếu chúng ta không đi được cái đó đó, chúng ta góp vào trong thiền chỉ liền, kịp không nè. Đối với những hành giả mà tu thiền quán á, thì chỉ cho nên nè, nếu thiền hành giả cho thiền quán, chúng ta không có theo dõi hơi thở như thế nào của nó, mà chúng ta theo dõi hơi thở của nó đang có, chúng ta thấy được của nó, chúng ta đang quán. Thí dụ hơi thở như của nó đó, chúng ta ngồi thiền chỉ đó, chúng ta theo dõi hơi thở nó vô và ra, chúng ta vô và chúng ta theo dõi nó thôi. Nhưng mà đối với thiền quán đó, chúng ta vô trước chậm nhanh, vô sau chậm, ra trao nhanh, chúng ta thấy đó là vô thường. Đó mới là quán. Tại vì hơi thở chúng ta trước và sau, một hơi thở trước và hơi thở sau không có giống nhau, 10 cái hơi thở đều không giống nhau, đó là quán. Còn đó nhất là thiền chỉ đó, 10 hơi thở trước hay sau không cần biết khác nhau, mà chỉ thấy nó có hơi thở và theo dõi được hơi thở, đó là chỉ. Hiểu không? Dạ. Đúng rồi. Dạ là chị. Một chút hồi á thì con thấy nó quả phát là nó có nặng nhẹ. À, nhanh đi chồng. Nó đủ thứ chuyện. Dạ. Dạ, đó là quán. Cái một hồi cái con thấy nó giống nhau. Dạ, được rồi. Rồi là định của chị. Định của chị. Là lúc đầu là quán là hồi nhẹ là chị. Dạ, trả cho chị. Rồi cũng nùi cho chị luôn. Không thấy người vô thường bỏ vô ngã, phải đi tới vô thường bỏ đau vô ngã thì mới cần bán tiếp. Còn nếu không á, mình ở luôn trong đó, mình thấy hơi thở mình với nó luôn là định, là của chị. Mà lúc đó quán, tiếp tục quán. Dạ, đó là định. Chỉ rồi, chỉ là cuộn ra trong chỉ luôn. Khó thì tại mình không lật cái tệ quán lên, nên là tệ quán. Tiếp tục cái tệ quán nó ra liền. Gần được rồi à, đi chu rõ cho chị đi rồi sao dạ ủ đó mà giờ thôi từng đó nữa chúng ta xung quanh ta nghe rồi còn ai nữa được chưa, chúng ta nghỉ tại đây. Do quả phước báo này, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến tất cả chư thiên, vua trời đế tích, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại chùa Hoa Nghiêm này, các chư thiên trú ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên trú ngụ tại tâm pháp thiền viện, các chư thiên trú ngụ tại chùa Giác Hoàng, các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tăng tự, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, xin chư thiên quan hỷ, xin chư thiên quan hỷ, quan hỷ với quả phước báo này, quan hỷ với quả phước báo này được tăng phúc tăng thọ, được tăng phúc tăng thọ trong cảnh quả trời như nguyện, trong cảnh quả trời như nguyện, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này đến cửu quyền thất tổ, đến cửu quyền thất tổ hội ngoại hai bên, hội ngoại hai bên ông bà cha mẹ, ông bà cha mẹ chúng con đã khoa vãn, xin quan hỷ với quả phước bao này, xin quan hỷ với quả phước bao này được cảnh quả phước như nguyện, được hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính chia quả phước bao này, chia quả phước bao này đến thân bằng quyến thuộc, đến thân bằng quyến thuộc của chúng con còn đang tại tiền, của chúng con còn đang tại tiền, xin được tai qua nạn khỏi, xin được tai qua nạn khỏi, tận bệnh tiêu trừ, tận bệnh tiêu trừ, thân tâm thường an lạc, thân tâm thường an lạc, tâm phúc tâm thọ, tâm phúc tâm thọ, hưởng cảnh quả phước như nguyện, hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, đến chư diêm vương, đến chư diêm vương, đến tất cả chúng sanh, đến tất cả chúng sanh, trong ba giới bốn loài, trong ba giới bốn loài, cho tất cả chúng con, cho tất cả chúng con sớm mau được hưởng, sớm mau được cảnh quả phước, cảnh quả như ý nguyện mong cầu, như ý nguyện mong cầu, điều nhau cả thảy, điều nhau cả thảy, chư thiên nữ trên nữ không a địa cầu thượng nữ có thông mọi điều, đông phương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước điều chúng con hộ trì giáo tăng bội, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài vời. con quy tu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu, vô sanh phước căn con đã tạo thành, do tâm khẩu ý tu hành gieo nên mà đều là phước báo vững bền. Có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, chúng trời đau lợi thọ nhàn, chúng sanh ngũ tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh nay biết hoàn toàn lãnh tâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng lên đầu mạnh ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh quan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quy ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới ca hàng, bởi nhờ thọ tận sanh an mạng trường, xin tâu phước bao cung dường, hóa thành thực phẩm mùi hương tỏa lòng, do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây. Hãy là món chiên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ nhầm nơi tâm trong ngày vị lai. Chúng ta tự ra về hãy sẽ thành.